Khổ Hư Thiền gật gật đầu, chân thành nói, không sai, đây là ta Tây Thiên giới một cái cấm khí, tên là Kim Cương Sử, nhưng đối kết giới tạo thành đặc thù lực phá hoại. Kim Cương Sử chính là ra từ Phật Đà chi thủ, uy năng vô biên. Ra từ Phật Đà chi thủ cấm khí. Trách không được để các ngươi có như thế lòng tin. Mấy lớn thiên kiêu xôn xao, biểu lộ rung động bên trong mang theo kinh hỉ. Tây Thiên giới Phật Đà, tương đương với thần tộc đạo cảnh, là trước ba tầng thần giới chân chính đỉnh cao cường giả. Đạo cảnh luyện chế cấm khí, có thể nghĩ, uy năng như thế nào? Tổ khí cấp cấm khí, cần có năng lượng thế nhưng là lượng lớn, liền xem như đỉnh cấp đại thần, cũng không cách nào chân chính phát huy ra tổ khí lực lượng a, nếu như đổi lại một cái phổ thông cấp 9 chủ thần, sợ là sẽ phải bị tổ khí cho tươi sống rút khô. Thần Phong lắc đầu nói, hắn gặp qua thần giới liên minh xâm lấn thời điểm, vì rồi hiến tế một cái chuẩn tổ khí phục sinh giao ra rồi nhiều lớn đại giới, lúc trước trên trăm vị chủ thần cùng một chỗ hiến tế, mới miễn cưỡng có thể điều động chuẩn tổ khí chi lực, nếu như là tổ khí cấp cấm khí, cần có năng lượng sẽ càng nhiều. Cho dù là đỉnh cấp đại thần, cũng đều không chịu nổi phần kia tiêu hao. Vị này thí chủ nói đúng, cho nên Bần Tăng mới mời xin chư vị cùng nói, cùng một chỗ động thủ. Bần Tăng mặc dù có Kim Cương Sử, nhưng lại không có cách nào sử dụng, nếu có chư vị hỗ trợ, mượn nhờ Kim Cương Sử chi lực, lại thêm Kim Cương Sử đối với kết giới có đặc thù khắc chế chi lực, có lẽ thì có cơ hội phá vỡ hoành đoạn dãy núi kết giới rồi. Khổ Hư Thiền nói, nếu như không tất yếu, hắn kỳ thật cũng không nguyện ý cầm ra chân quý như vậy cấm khí đến, dù sao này đồ vật thế nhưng là Phật Đà ra tay luyện chế. Mà lại cấm khí là tiêu hao phẩm, dùng một lần liền báo hỏng, này tương đương với cầm lấy hắn cấm khí đang cấp đám người mở đường. Chỉ là hắn Khổ Hư Thiền một người, thật sự là không có cách nào vận dụng Kim Cương Sử uy lực chân chính, cho nên hắn mới đem này đồ vật cho lấy ra rồi. Bần Tăng hy vọng có thể cùng chư vị liên thủ, cộng đồng mượn nhờ Kim Cương Sử, oanh mở tầng kia kết giới, không biết chư vị ý như thế nào. Khổ Hư Thiền nhìn về phía đám người. Khổ Hư Thiền đạo hữu, các ngươi Tây Thiên giới thật đúng là đại từ đại bi, nhân tình này chúng ta nhớ kỹ rồi, chúng ta sẽ rất vui lòng giúp Khổ Hư Thiền đạo hữu phân ưu. Khổ Hư Thiền đạo hữu yên tâm, đạo hữu xa hoa như vậy, chúng ta ha có thể không tận tâm tận lực. Rất nhiều thiên kiêu đều trên mặt ý cười, biểu thị nguyện ý cùng Khổ Hư Thiền cùng nhau hoàn thành này vĩ đại kế hoạch. Thần Phong lông mày nhíu chặt, nay chọc đầu liền hảo tâm như vậy, đem đạo cảnh cấm khí lấy ra dùng, vì rồi những người khác lợi ích. Hắn cũng không tin, mặc dù Tây Thiên giới danh xưng tỉnh thổ, đại từ đại bi, nhưng người đều là xu lợi tránh làm hại, thân là thiên kiêu cấp nhân vật Khổ Hư Thiền, há lại sẽ phạm xuẩn. Khổ Hư Thiền nhìn qua đám người gật đầu đáp ứng bộ dáng, trên mặt hiện ra ý cười, hắn lại nói, này cấm khí Bần Tăng có thể lấy ra, nhưng còn có một việc Bần Tăng muốn nói. Này Kim Cương Sử cấm khí không giống với phổ thông cấm khí, nghĩ muốn sử dụng, cần muốn hiến tế ra bản thân hồn máu, chỉ có hiến tế rồi hồn máu, Kim Cương Sử mới có thể phát huy ra bản thân lực lượng chân chính, mong rằng các vị đạo hữu chớ có tiếc rẻ. Hồn máu? Lại để cho hiến tế hồn máu? Nghe được Khổ Hư Thiền nói, tất cả thiên kiêu đều sắc mặt khó coi, bởi vì hồn máu đối với một cái tu sĩ tới nói, cơ hồ tương đương với nửa cái mạng mạch rồi. Phát xuống nói thể cần muốn hiến tế hồn máu, dâng ra linh hồn cần muốn kính dâng hồn máu, có thể nói hồn máu quan hệ rất lớn, một khi đem hồn máu giao ra, đối bọn họ mà nói vậy tương đương với đem chính mình bộ phận thân gia tính mệnh giao ra rồi. Đạo hữu nói dỡ rồi, hồn máu loại này đồ vật, há có thể tùy tiện hiến tế. Có thiên kiêu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói, trong lời nói còn mang theo thử ý vị. Đạo tôn truyền thừa tướng là mê người, nhưng để bọn họ dễ như trở bàn tay giao ra hồn máu, bọn họ nhưng cũng là rất khó làm đến. Bọn họ dù sao đều là người xa lạ, lẫn nhau ở giữa vẫn tồn tại cạnh tranh quan hệ. Bọn họ hoàn toàn có lý do hoài nghi, Khổ Hư Thiền là vì rồi muốn lừa gạt bọn họ mới nói muốn hiến tế hồn máu. Những ngày này kiêu sau lưng cũng đều có tông lớn tộc, cho dù bọn họ chưa từng dùng qua đạo cảnh cấm khí, nhưng bọn họ lại tế ra qua tổ khí, nghĩ muốn thôi động tổ khí chỉ cần giao ra huyết tinh liền tốt, cũng không cần cùng hồn máu dính dáng. Người xuất gia không lời nói dối, thí chủ, nghĩ muốn thôi động Kim Cương Sử, nhất định phải hiến tế hồn máu. Kim Cương Sử là nhằm vào kết giới pháp khí khủng bố, cùng phổ thông tổ khí còn không cùng. Nếu như các vị đạo hữu không chịu duy trì Bần Tăng nói, Bần Tăng vậy bất lực rồi. Khổ Hư Thiền lắc đầu nói, thầm đọc Phật hiệu, A-di-đà Phật, mặt bàng nhân tử giống như một tôn tế thế cứu dân Phật Đà. Thần Phong, ngươi cảm thấy việc này như thế nào? Trần Sương đối lấy Tần Phong bí mật truyền âm hỏi nói. Nàng cũng cảm thấy việc này kỳ quặc, hiến tế hồn máu việc quan hệ to lớn, này đếm xem 10 vị thiên kiêu đều là nhân trung trí long, thông minh tuyệt đỉnh, cũng tất nhiên sẽ có hoài nghi. Không biết rõ, bất quá ta cảm thấy này chọc đầu không phải là cái gì tốt đồ vật, chúng ta chỉ là tới nghe bọn họ nghị hội, không cần tham gia loại chuyện này.

Bất quá Thái Nhất cũng là liều rồi, cái thứ nhất đứng ra làm ra làm gương mẫu. Ta vậy gia nhập. Thái Nhất về sau, Hắc Kiếm Thần vậy quả quyết làm ra lựa chọn. Này ít nhiều khiến người có chút ngoài ý muốn, Hắc Kiếm Thần như thế một cái thần bí, cùng ai cũng không đắp một bên cường giả bí ẩn, thế mà lại như thế chủ động. Hắc Kiếm Thần hiến thân, để rất nhiều thiên tài dao động rồi. Nếu như nói Thái Nhất có thể cùng Khổ Hư Thiền có bí mật gì lui tới nói, Hắc Kiếm Thần liền tuyệt đối là thanh bạch. Hắc Kiếm Thần như thế quả quyết, để rất nhiều thiên kiêu nội tâm vậy phát sinh rồi một chút biến ảo. Có lẽ, việc này đi đến thông. Đã nhưng liền Thái Nhất đạo hữu đều như thế tín nhiệm, kia ta cũng nguyện ý duy trì Khổ Hư Thiền đạo hữu một cái. Lục tục ngoe ngoe, càng ngày càng nhiều thiên kiêu đều hiến tế rồi hồn máu. Bởi vì, Thái Nhất nói rất đúng, bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, một cái là hiến tế hồn máu, mượn nhờ kim cương sử lực lượng mở ra kết giới, một cái khác thì là triệu hoán đạo cảnh giáng lâm. Nếu như triệu hoán đạo cảnh giáng lâm, coi như đạo cảnh nhóm nguyện ý, đối bọn họ vậy không có chút nào chỗ tốt. Cho nên bọn họ lựa chọn rồi Khổ Hư Thiền. Vị này thí chủ, ngươi có muốn hay không vậy giúp chư vị thí chủ một cái, cùng đi lên mở ra kết giới này đâu? Khổ Hư Thiền nhìn về phía Tần Phong, muốn kéo Tần Phong lên thuyền. Tần Phong băng lãnh đáp lại, ta đối các ngươi này kế hoạch không có hứng thú, ta tới nơi này chẳng qua là vì rồi muốn nhìn các ngươi đến cùng đang làm hoa dạng gì mà thôi. Ta nhìn ngươi là nghĩ muốn thừa dịp chúng ta thế. Nhanh lên đem hồn máu hiến tế ra đi. Miễn cho đến lúc đó chúng ta xuất lực ngươi uổng phí chiếm tiện nghi. Thái cổ thần sơn vị kia hộ sơn đại thần thái độ rất lạnh, cùng Tần Phong rất không đúng đầu, khắp nơi cùng Tần Phong là địch. Ta nói không có hứng thú chính là không có hứng thú, ai cũng mơ tưởng miễn cưỡng ta. Tần Phong đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, băng lãnh khí thế tản ra, chấn động đến chư hùng tinh thần chấn động. Tuy nói Tần Phong chỉ là cấp 7 chủ thần, nhưng này chờ khí chẳng đúng là so cấp 9 chủ thần còn muốn cường thế. Phảng phất tại kia cứng cỏi ý chí phía dưới, trời xanh không thể lừa gạt, bá giả không thể nhục. Chương 1154, gia hỏa này thật không nói đạo lý. Thái cổ thần sơn vị kia hộ sơn đại thần sắc mặt trì trệ, khuôn mặt đều bị tức giận đến phát run, Tần Phong dám cùng hắn mạnh miệng, như thế cường thế mạnh miệng, quả thực không nên quá phách lối. Dĩ vãng ở tầng thứ 2 thần giới, một cái cấp 7 chủ thần dám ở trước mặt hắn phách lối, hắn một bàn tay liền đem nó chụp chết rồi. Đã nhưng thí chủ không nguyện ý, kia bần tăng cũng không miễn cưỡng. Hy vọng thí chủ tự giải quyết cho tốt, A-di-đà Phật. Khổ Hư Thiền lắc đầu nói, ngăn cản rồi thái cổ thần sơn vị kia hộ sơn đại thần. Khổ Hư Thiền nhìn ra, này thần bí người áo đen không phải là một cái ăn thiệt thòi người. Nghĩ muốn lấy thế để người hại lớn hơn lợi, vì để cho một cái cấp 7 chủ thần hiến tế huyết hồn mà giao ra to lớn dày vò đại giới, thật sự là có chút không đáng. Vị kia hộ sơn đại thần nghe xong, càng là giận không chỗ phát tiết, liền bọn họ thái cổ thần sơn hộ sơn đại thần đều hiến tế tinh huyết rồi. Này một cái nho nhỏ cấp 7 chủ thần thế mà không ở phạm vi bên trong, cái này cũng không khỏi quá hoang đường rồi. Tiểu tử, đừng để bản tọa ở hoành đoạn dãy núi gặp được ngươi, nếu không bản tọa không ngại đưa ngươi chém thành muôn mảnh, vì dân trừ hại. Thái cổ thần sơn vị kia hộ sơn đại thần trầm giọng nói, âm thanh mang theo uy hiếp, nhưng này biểu lộ lại là ghen ghét, cùng tâm lý không công bằng. Hắn hiến tế rồi huyết hồn, mới có cơ hội tiến vào hoành đoạn dãy núi, Tần Phong không có hiến tế, sẽ không có tư cách. Chân sinh trưởng ở ta trên người, ta muốn đi chỗ nào, ngươi quản được lấy a? Thần Phong nhíu môi, không hiến tế liền không có tư cách, ai nói? Ngươi, đến lúc đó bản tọa muốn ngươi đẹp mặt. Thái cổ thần sơn vị kia hộ sơn đại thần sắp bị tức điên rồi, Thần Phong rõ ràng không hiến tế huyết hồn, còn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, quả thực không nên quá không nói đạo lý. Thái cổ thần sơn kia năm vị hộ sơn đại thần đều lạnh lùng nhìn chăm chú Thần Phong, đối Thần Phong không có gì tốt sắc mặt. Trừ rồi Tần Phong cùng Trần Sương bên ngoài, liền thái cổ thần sơn Mạc Tôn cũng không có hiến tế huyết hồn, Mạc Tôn cuối cùng vậy biểu thị không muốn tham gia. Một điểm này để Khổ Hư Thiền có chút bất mãn, Mạc Tôn loại này uy tín lâu năm đỉnh tiêm đại thần, thực lực là ở đây đỉnh tiêm một hàng, lại thêm thái cổ thần sơn kia đặc thù huyết mạch, nếu như Mạc Tôn hiến tế huyết hồn, mang tới tăng phúc tất nhiên là phi thường khủng bố. Bất quá lấy Mạc Tôn tu vi, ở đây thật đúng là không ai dám khó xử. Mặc dù bất mãn, nhưng cũng không thể tránh được. Ai bảo Mạc Tôn là uy tín lâu năm cường giả đâu. Cũng không thể vì rồi chút chuyện này, liền cùng Thái Cổ Thần Sơn náo tách ra rồi a. Thái Cổ Thần Sơn năm vị hộ sơn đại thần, bốn vị đều lựa chọn rồi hiến tế huyết hồn. Mà cái khác tông môn người, cho dù là ba tông sáu tộc người, cũng đều hiến tế rồi huyết hồn, không có ngoại lệ. Dù sao liền Thái Nhất cùng Khổ Hư Thiền hai cái này người khởi xướng đều dẫn đầu hiến tế huyết hồn, nếu quả như thật có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đến lúc đó Khổ Hư Thiền cùng Thái Nhất cũng đều sẽ bị liên lụy. Bất quá hiến tế huyết hồn đồng thời, những ngày này kiêu nhóm cũng đều lưu rồi một cái tâm nhãn, bọn họ thông qua riêng phần mình bí pháp, đem phát sinh ở chuyện nơi đây chuyển cho rồi tông môn. Có lẽ ở mấy cái tháng về sau, tông môn liền có thể thu đến những tin tức này. Nếu như Khổ Hư Thiền thật muốn lợi dụng bọn họ, kia đến lúc đó chính là cùng các tông tộc lớn là địch, những kia đạo cảnh lão tổ nhóm sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Có tông môn che chở, mới là những ngày này kiêu nhóm nguyện ý vượt qua điều tuyến này lực lượng. Hơn 10 vị thiên tiêu, lại thêm gần 100 vị cấp 9 chủ thần hiến tế, kim cương sử tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như lưu động tím vàng, lộng lẫy. Thần bí đạo ngân ở kim cương sử mặt ngoài chạy xuôi, từng tia thần bí khí vận bao phủ Khổ Hư Thiền, để Khổ Hư Thiền nhìn như Phật Đà hàng thế. Kim cương sử hấp thu rồi hồn máu, khôi phục rồi bộ phận uy năng, đến lúc đó chỉ cần đám người liên thủ, đem lực lượng rót vào kim cương sử bên trong, liền có thể thi triển ra kim cương sử uy lực chân chính. Chắc hẳn đến lúc đó tất nhiên sẽ thạch phá kinh thiên. Tốt, có rồi nhóm này huyết hồn, đến lúc đó ta nghĩ đại gia nhất định có thể đồng tâm hiệp lực, mở ra hoành đoạn dãy núi bên trong kết giới. 7 ngày sau, chúng ta liền động thủ. Khổ Hư Thiền đem kim cương sử thu vào túi trữ vật, phong ấn lên, lưu lại chờ 7 ngày sau sử dụng. Sau đó Thái Nhất có yến hội nghĩ muốn mời xin ở đây chư thiên kiêu tham gia, bất quá tuyệt đại đa số thiên kiêu đều xin miễn rồi, lựa chọn trở về bế quan dưỡng thương. Hiến tế huyết hồn, mặc dù chủ yếu là ảnh hưởng mệnh cách, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ đối tu vi tạo thành ảnh hưởng. Bọn họ ở vắt ngang cổ thành bên trong có ở lại địa phương, nơi đó tương đối an toàn. Bọn họ phải nhanh một chút khôi phục chính mình tổn thất huyết hồn cùng lực lượng, miễn cho tương lai bởi vì trạng thái không tốt, tổn thất rồi tranh đoạt bảo tàng cơ hội. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Chí Tôn lâu bên trong bí mật hội đàm, nhanh chóng truyền vang ra đến, truyền khắp rồi vắt ngang cổ thành mỗi một cái góc. Khổ Hư Thiền dắt đầu, cùng với chư thiên kiêu huyết tế, ở vắt ngang cổ thành bên trong nhấc lên rồi một hồi sóng to gió lớn. Phố lớn ngõ nhỏ, đều đang nghị luận cái này chuyện. Nhiều thiên kiêu như thế hiến tế huyết hồn, Khổ Hư Thiền có thể nói khống chế rồi tầng thứ 2 thần giới tuyệt đại đa số thế lực mệnh căn tử. Một chiêu này cũng quá hung ác rồi, những kia thiên kiêu làm sao lại đồng ý. Bọn họ liền không sợ, Khổ Hư Thiền cầm lấy hồn máu, đi uy hiếp sau lưng siêu cấp tông tộc A. Chư thiên kiêu cũng không đốc, bọn họ có lo nghĩ của mình. Nếu như bọn họ không giúp Khổ Hư Thiền, cuối cùng khả năng cái gì đều không vớt được. Cách Trung Châu khe nước lớn mở ra thời gian đã nhanh muốn tới gần, ai có thể trơ mắt nhìn bỏ lỡ đạo tôn cơ duyên. Ra rồi Trung Châu khe nước lớn, khả năng nửa đời sau đều không gặp được đạo tôn cơ duyên rồi. Khổ Hư Thiền muốn uy hiếp các tông tộc lớn, hắn cũng phải có lá gan kia mới là. Hiến tế tinh huyết đều là người nào? Ba tông sáu tộc, cùng với thực lực không kém gì ba tông sáu tộc quái vật khổng lồ, bọn họ sau lưng chúa tể giả cũng không phải đèn đã cạn dầu. Coi như Khổ Hư Thiền có huyết hồn, vậy không dám tùy ý uy hiếp. Cho dù là Tây Thiên Giới cũng không giữ được hắn. Những ngày này kiêu có thể nói là cho rồi chúng ta một cái phúc lợi a. Có bọn họ ở, đến lúc đó chúng ta cũng có thể thơm lây ánh sáng rồi. Hắc hắc, chúng ta không cần hiến tế huyết tinh, liền có thể đi kêu hành đoạn dãy núi kiểm kiểm để lọt. Có người ở trong tối bên trong cười lạnh, dụng ý khó dò. Bọn họ không có tham gia hiến tế huyết hồn sự tình, nhưng không đại biểu bọn họ liền sẽ không đi tham gia. Đạo tôn cơ duyên trước mặt, người người bình chờ, ai cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bất quá, rất nhanh, ba tông sáu tộc cùng với thần giới người trong liên minh, ngay tại thành bên trong phát xuống thông cáo. Không có tham dự Chí Tôn lâu hội nghị người, không cho phép tham dự hoành đoạn dãy núi cơ duyên chi tranh. Nếu không giết không tha. Tin tức này vừa ra, lập tức gây nên rồi một đợt xôn xao, vắt ngang cổ thành bên trong tu sĩ đều đối cái này kết quả biểu thị bất mãn. Rất nhiều người kháng nghị, nghĩ muốn để những này lớn tông môn người trở lại một bộ phận cơ duyên cho bọn họ. Các ngươi mặc dù là lớn tông môn, nhưng cũng không thể cưỡng từ đoạt lý, đem tất cả cơ duyên đều chiếm lấy. Đúng, hoành đoạn dãy núi là tất cả mọi người cơ hội, di tích quần lạc hẳn là đối tất cả mọi người mở ra. Các ngươi không có quyền lực phong sát chúng ta. Những này kháng nghị không có cái gì hiệu quả, ba tông sáu tộc chờ một nhóm thế lực nhanh chóng điều động người đến trấn áp, thái độ rất cường thế, ai không tin đại khái có thể đến, đến lúc đó chúng ta giết người nhưng chẳng cần biết ngươi là ai. Lần này, vắt ngang bên trong tòa thành khổ người đều yên tĩnh rồi, bất quá chúng thần mặt ngoài không nói, nhưng vụng trộm lại khó tránh khỏi hội nghị luận cái này chuyện. Rất nhiều người thậm chí đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn đi hoành đoạn dãy núi tìm kiếm cơ duyên. Chẳng lẽ lại, những này thế lực lớn thật đúng là dám giết người trong thiên hạ hay sao? Đến lúc đó đi nhiều người rồi, coi như ngươi là Thái Cổ Thần Sơn, coi như ngươi là thần giới liên minh, lại có thể thế nào? Bọn họ cũng không tin tưởng, đến lúc đó những này thế lực lớn dám thật cùng mọi người động thủ, giết tận người trong thiên hạ. Sau khi trở về, Tần Phong liền đem chuyện này cùng Bạch Chỉ, cùng với Thiên Đình Thái Trưởng Lao thương lượng. Làm Bạch Chỉ nghe nói những này người ý đồ sau, không khỏi giật mình, kia Tây Thiên giới người thật sự là gan lớn, lại dám làm loại chuyện này. Các lộ thiên kiêu vậy thật sự là tâm lớn, thế mà bỏ được đem hồn máu giao ra, nếu như Khổ Hư Thiền sau đó nghĩ muốn nhằm vào nào đó một vị thiên kiêu, cái này sẽ là chí mạng nhược điểm. Tần Phong gật đầu, phân tích nói, những ngày này kiêu vậy không phải người ngu, bọn họ đều có chính mình bản tính. Dưới tình huống bình thường, kia Khổ Hư Thiền hẳn là không dám cầm lấy những kia đồ vật uy hiếp bọn họ. Trừ phi Khổ Hư Thiền thực lực vượt qua đạo cảnh, bằng không mà nói, một khi dùng hồn máu uy hiếp, miễn không được sẽ bị các tông tộc lớn lao tổ nhóm nhằm vào. Những ngày này kiêu đều ở được ăn cả ngã về không à, nếu như bọn họ lần này thật có thể thành, đem hoành đoạn dãy núi bên ngoài kết giới phá vỡ, đến lúc đó lấy được đồ vật có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh rồi. Tất cả mọi người trong lòng nặng nề, bọn họ biết rõ Tần Phong nói là cái gì. Chí Tôn lâu tham gia hội nghị thiên kiêu, đều là đỉnh cấp đại thần cấp tồn tại, bởi vì bọn họ là thiên kiêu, cho nên bọn họ thực lực so thế hệ trước đỉnh cấp đại thần còn mạnh hơn, gần như sắp muốn tới gần chuẩn đạo cảnh. Nếu như đạo tôn vẫn lạc địa phương mở ra, truyền thừa bạo lộ ra, những ngày này kiêu đạt được truyền thừa nói sẽ tiến hành sau cùng thuế biến. Lấy những ngày này kiêu nội tình, 89 phần 10 là muốn trở thành chân chính đạo cảnh rồi. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Không phải sẽ đối phía sau chúng ta tông môn tạo thành uy hiếp. Thiên đình vị kia thái trưởng lão trầm giọng nói. Những người khác biểu hiện rất đồng ý, tuyệt đối không thể để cho những này ra hỏa thành công. Không phải địch thủ thế lực thêm ra một vị đạo cảnh, đối bọn họ cơ hồ là tai họa ngập đầu. Ta cảm thấy thì cũng không cần, chúng ta không cần thiết ngăn cản bọn họ. Thần Phong lung lay đầu. Vậy ý của ngươi là? Trần Sương giật mình, chợt hỏi nói. Tần Phong cười nói, tự nhiên là giúp bọn họ một cái, để bọn họ thay chúng ta mở ra cổ thành di tích của lạc. Cơ duyên này cũng không phải chỉ có bọn họ có thể đoạt, chúng ta cũng có thể đoạt. Cướp đoạt cơ duyên, ta cũng không cho rằng sẽ kém bọn họ. Bạch Chỉ, Trần Sương đám người trên mặt đều có một vẻ mơ hồ kích động cùng phân chấn, nghe ra rồi Tần Phong ý tứ. Bọn họ mở ra kết giới, bên trong di tích sẽ đem ra công khai, nếu như ta thu hoạch được rồi đạo tôn truyền thừa, ta tin tưởng ta thực lực tiến bộ lại so với bọn họ càng nhiều. Chỉ cần ta cuối cùng thực lực mạnh hơn bọn họ có thể như thế nào? Tần Phong nói, ẩn ẩn lộ ra một luồng tự tin. Hắn dự định ra tay giúp đỡ, ra một phần lực. Nhưng tuyệt đối không phải vì rồi để những này ra hỏa đạt được cơ duyên, mà là vì để cho những này ra hỏa giúp hắn mở ra kết giới, đem cơ duyên đoạt tới đây. Mạnh mẽ bản thân. Sau đó trong vòng vài ngày, Tần Phong lựa chọn đang bế quan bên trong vượt qua, hắn đem chính mình tất cả pháp thuật đều cho kiểm nghiệm rồi một lần, ở thức hải thế giới lấy ý chí khổ tu, trong lòng yên lặng rèn luyện. Mặc dù hắn là cái người rất tự tin, nhưng hắn biết rõ, lần này đối chiến tuyệt đối không đơn giản. Chương 1155, gặp lại Xích Tiên Nhi. Hôm đó ở Chí Tôn lâu bên trong tham gia hội nghị tất cả mọi người sẽ đến tham dự lần này chiến đấu, ở trong đó thiên kiêu không có một cái nào là kẻ yếu, có là từ mấy cái kỷ nguyên trước đó phong ấn lại cũ xưa huyết mạch. Những này người có được cổ đại nhất nguyên thủy cùng tinh khiết huyết mạch, mặc dù bọn họ cũng không có ở tiềm vương bảng trên lưu lại tên, nhưng những người này tiềm năng không thể so với thái nhất yếu bao nhiêu. Lại thêm kia thực lực khủng bố, liền xem như Tần Phong, cũng không dám xem thường, cần muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trừ rồi thiên kiêu bên ngoài, còn có Mạc Tôn, dạng này uy tín lâu năm cường giả, đỉnh cấp đại thần như mây, quân hùng hội tụ, ai cũng không chắc khí nói tuyệt đối có thể thắng tất cả mọi người. Tần Phong trừ rồi bế quan, còn tại vắt ngang cổ thành bên trong mua sắm rồi lượng lớn tiêu hao phẩm. Trên người hắn có ma ngọc, yêu ngọc, những này đồ vật rất thụ yêu tộc cùng ma tộc hoan nghênh. Ở chỗ này, Tần Phong còn gặp được rồi Xích Tiên Nhi, cùng với cái khác phượng hoàng tộc cường giả. Tần Phong ca ca, đã lâu không gặp. Ở một chỗ lầu các bên trong, Xích Tiên Nhi nét mặt tươi cười như hoa, ngồi ở Tần Phong đối diện. Người cô nàng này, thật sự là càng lớn càng đẹp rồi. Tần Phong cười nói, hiện tại Xích Tiên Nhi phát sinh rồi kinh người thuế biến. Không còn là kia cái tiểu cô nương rồi, dáng người thon dài cùng nam hải tử đều không khác mấy cao. Kia mảnh khảnh dáng người tràn đầy mê người chi ý, kia tinh xảo hai má cũng là càng lộ có khí chất, dung nhan khuynh thành. So sánh những này bề ngoài thuế biến, Xích Tiên Nhi khí chất cùng thực lực thuế biến liền càng thêm kinh người rồi. Xích Tiên Nhi tu vi thế mà liền Tần Phong đều nhìn không thấu rồi. Xích Tiên Nhi đứng ở nơi đó, liền giống như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Ở Xích Tiên Nhi bên cạnh, Hoàng Diệt Thiên cũng ở. Hoàng Diệt Thiên vậy phát sinh rồi thuế biến, nhìn anh tuấn tiêu sái, khí chàng bất phàm. Hoàng Diệt Thiên thực lực, thế mà cũng là tương đương kinh người, thế mà so đỉnh cấp đại thần còn phải hơi mạnh một bậc. Gặp qua Phong ca, Hoàng Diệt Thiên mặc dù đã là một phương nhân kiệt, ở tầng thứ hai thần giới xông ra không nhỏ tiếng tăm, nhưng gặp được Tần Phong, vẫn là sẽ trở nên khiêm tốn cùng điệu thấp. Hoàng Diệt Thiên biết rõ, Tần Phong mặc dù mặt ngoài cảnh giới không bằng hắn, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hoàng Diệt Thiên cùng Sích Tiên Nhi đứng chung một chỗ, giống như ông trời tác hợp trò, hai người nhìn cực kỳ xứng. Các ngươi hai cái đều gặp được rồi không sai truyền thừa a. Tần Phong cười nói, tán thưởng một tiếng. Hai người cảnh giới đều đạt tới rồi đỉnh cấp đại thần, khoảng cách chuẩn đạo cảnh chỉ thiếu chút nữa. Nhưng Tần Phong biết rõ, hai người này đều là thiên tài cấp tồn tại, hai người thực lực không thể mặt ngoài cảnh giới cân nhắc, có lẽ thực lực chân chính muốn so đỉnh cấp đại thần còn phải mạnh hơn một chút. Tần Phong ca ca đoán đúng rồi, chúng ta ở chỗ này gặp được rồi một vị viễn cổ thiên hoàng nhất tộc tiền bối, trước đó thế hệ đem suốt đời sở tu đều chuyển thừa cho rồi hai người chúng ta, lại thêm một chút lớn lớn nhỏ nhỏ cơ duyên, cho nên mới có hôm nay thành tựu. Sích Tiên Nhi cười nói, Tần Phong ca ca, bọn họ hiện tại tựa hồ còn không biết rõ ngươi ở vắt ngang bên trong tòa thành cổ đâu, tiếp xuống đến ngươi dự định làm gì a? Sích Tiên Nhi hỏi thăm nói, trong con ngươi có hiếu kỳ chi sắc. Tự nhiên là không thể bỏ qua đạo tôn cơ duyên, các ngươi tới nơi này, mục đích hẳn là cùng ta một dạng. Tần Phong nói, Hoàng Diệt Thiên gật gật đầu, chúng ta cũng là đến tìm kiếm cái này đạo tôn cơ duyên, nếu như Phong ca cần, chào hỏi chúng ta bất cứ lúc nào đến giúp đỡ. Ha ha. Đến lúc đó có cần rồi nói sau. Tần Phong vui mừng, không nghĩ tới cần nhất thời điểm, thế mà lại gặp được hai người này. Hai người này thực lực, ở này quân hùng hội tụ vắt ngang cổ thành, vậy tuyệt đối coi là không sai. Nếu có hai người này cường lực viện thủ, đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Một ngày này, Tần Phong lại leo lên rồi Chí Tôn Lâu, này mấy thiên Chí Tôn Lâu bên trong có không ít thiên tài đang lầm, mà thái nhất càng là thời gian dài ở Chí Tôn Lâu bên trong bế quan. Vui mừng là đem Chí Tôn Lâu xem như chính mình địa bàn rồi. Cái khác thiên kiêu đối với cái này rất bất mãn, nhưng cũng không nói cái gì. Thái nhất mặc dù tốt giống như trở thành rồi Chí Tôn Lâu chủ nhà, có rồi một chút tiếng tăm trên biến hóa, nhưng thái nhất cũng phải tốn tiền giữ gìn quan hệ này. Mỗi ngày thái nhất đều phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mời khách, mở tiệc chiêu đãi các phương thiên kiêu. Những kia thiên kiêu nhóm chiếm rồi tính thực chất chỗ tốt, đương nhiên sẽ không để ý trên danh nghĩa thái nhất chiếm cứ ưu thế. Tần Phong đến Chí Tôn Lâu. Thái nhất người rất không hoan nghênh, nhưng không hoan nghênh về không hoan nghênh, những người hầu này cùng người hầu cũng chỉ dám ở ngoài miệng nói một chút, không dám thật làm cái gì. Bởi vì có vết xe đổ, cái này thần bí áo bào đen thiên tài động thủ không phân ngươi bối cảnh gì, liền thái nhất người đều chiếu đánh không lầm. Tần Phong đứng ở Chí Tôn Lâu tầng thứ hai, nhìn qua kia thẳng vào đám mây bốn cây cây cột, lâm vào suy ngẫm bên trong. Kia bốn cây cây cột toàn thân lưu chuyển đạo ngân cùng thánh huy, vô luận ban ngày đêm tối, đều lập lòe phát sáng. Những kia đạo ngân đều là thượng cổ thời đại thiên tài nhóm lưu lại, phần lớn đều lấy tên phương thức tồn tại. Nguyên Vân Bình, Cận Dài Đông, Vạn Phát Mây. Tần Phong thầm đọc, phát hiện rất nhiều tên đều rất lạ lẫm, hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nghĩ đến những ngày này mới, rất nhiều đều vẫn diệt ở tuế nguyệt bên trong, chỉ có một số nhỏ thiên tiêu, về sau thành rồi đạo cảnh cấp cường giả. Bởi vì thời gian khác biệt, tên vị trí cũng khác biệt, càng là dựa vào bên dưới tên, càng là niên đại xa xưa. Cây cột càng là dựa vào tên liền càng đến gần cận đại. Tần Phong ánh mắt thuận lấy cột đá nhìn lại, ở cột đá chi đỉnh phát hiện rồi thái nhất đám người tên. Thái nhất, Ma Hạt, Tiên Ma Tử, chờ một chút, cái này đến cái khác đương thời thiên tiêu ở phía trên lưu lại rồi tên. Mặc dù chỉ là thật đơn giản khắc xuống tên thật, nhưng lại bởi vì lẫn nhau thực lực khác biệt, đối với đại đạo lĩnh ngộ khác biệt, viết xuống tên khí chàng cũng khác biệt. Thái nhất khí chàng ở đời sau thiên tài ở giữa cơ hồ là mạnh nhất, cái kia danh tự lập lòe phát sáng. Giống như nắng gắt một dạng lóa mắt. Khổ Hư Thiền tên tương đối là ít nổi danh một chút, tản ra nhu hòa Phật quang. Nhưng Khổ Hư Thiền tên lại có đặc thù ý vị chảy xuôi, cùng chung quanh thiên kiêu nhìn không hợp nhau, cũng là để cho người ta nhìn thấy về sau nhịn không được sinh lòng kinh diễm. Trừ cái đó ra, Tiên Ma Tử, Ma Hạt Vương đám người tên, cùng cái khác cổ đại thiên kiêu không sai biệt lắm là ở một cái cấp bậc. Tiên Ma Tử đám người đạo ngân muốn so Khổ Hư Thiền cùng Thái Nhất yếu hơn mấy phần, bất quá vậy như cũ rất chói mắt. Có thể tới Chí Tôn Lâu người, không có một cái nào người phàm tục. Xem ra này cây cột ở trong chứa ảo diệu. Tần Phong tự nói, này bốn cây cây cột cùng loại với thánh địa, bất quá lại cùng thánh địa khác biệt. Thánh địa là kiểm trắc tiềm năng có một phần là trời sinh, nói thí dụ như huyết mạch khác biệt, thể chất khác biệt, sẽ quyết định tiềm năng. Mà này mấy cây cũ xưa của đá, thì là kiểm trắc đối với đại đạo cảm ngộ càng sâu, lưu lại tên cũng liền càng có đạo vận. Từ chỉnh thể đến xem. Càng là có thiên phú thiên tài, đối với đại đạo cảm ngộ cũng càng sâu khắc. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu lẫn nhau ở giữa thật chia rồi khác biệt cấp bậc, ở đạo cảnh về sau mới liều đại đạo cảm ngộ, ở đạo cảnh trước đó, liều là tiềm năng cùng thiên phú. Tiên Ma Tử, Ma Hạt Vương bọn người mặc dù ở đại đạo hiểu được không bằng Khổ Hư Thiền cùng Thái Nhất dạng này người, nhưng tiềm năng lại không nhất định, thực lực vậy đều không khác mấy. Bất quá thiên kiêu nhóm luôn luôn cao ngạo, bọn họ không chỉ là muốn ở trên thực lực phân ra cái thắng thua, bọn họ đang còn muốn các loại phương diện đều tranh cái đệ nhất. Ngươi đứng ở chỗ này, chẳng lẽ là dự định cùng rất nhiều thiên kiêu liều đại đạo cảm ngộ năng lực a? Không biết tự lượng sức mình đổ vật. Thái cổ thần sơn một vị cấp 9 chủ thần rêu cực nói. Vị này cấp 9 chủ thần, là trước kia cùng Tần Phong có ân oán vị kia hộ sơn đại thần hậu bối, xem như tuổi trẻ thiên tài. Nhưng ở quân hùng hội tụ địa phương, lại chỉ có thể coi là phổ thông tứ chất. Cho nên, hắn liền lưu lại tên thật dũng khí đều không có, bởi vì vô luận là thiên phú vẫn là đối với đại đạo lĩnh ngộ, hắn cũng không bằng thái nhất chờ tuyệt thế thiên tài, coi như lưu danh cũng là tự rước lấy đủ. Đồng dạng, hắn cũng không thấy đến, Thần Phong có tư cách này. Ta muốn làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Tần Phong băng lãnh nói, có thể nói, hiện tại ở Tần Phong tâm lý, đã không có tư chất phổ thông cấp 9 chủ thần vị trí rồi. Loại này người, liền để hắn tức giận tư cách đều không có. Kia cấp 9 chủ thần sắc mặt khó coi, hắc bào nhân này cũng quá cùng rồi, loại kia cao cao ở trên khí chất, để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Lấy thí chủ năng lực, hẳn là có thể lưu lại không sai đạo vận. Khổ Hư Thiền đi tới đây, đối lấy Sở Phong cười nói. Khổ Hư Thiền vẫn như cũ là bức kia mặt mũi hiền lành bộ dáng, nắm lấy Phật Châu, thầm đọc Phật hiệu. Sở Phong dư quang như có như không nhìn sang Khổ Hư Thiền, nội tâm dâng lên cảnh giác. Khổ Hư Thiền nhìn từ bề ngoài phi thường hữu hảo, nhưng Tần Phong lại phát giác được rồi Khổ Hư Thiền ngôn từ ở giữa ý dò xét. Đừng nhìn Khổ Hư Thiền một bộ không tranh quyền thế bộ dáng, nhưng nội tâm lại là tình tế tỉ mỉ như tóc, không thể khinh thường. Đại sư xem trọng hắn rồi, hắn mới cấp 7 chủ thần, có thể có cái gì đại đạo cảm ngộ. Ở này thiên kiêu như mây địa phương, hắn này nho nhỏ cao cấp chủ thần liền cầm được ra tay tư chất đều không có. Thái cổ thần sơn hộ sơn đại thần cười nói, mang theo rèm pha cùng trào phúng. Tần Phong cười rồi cười, đúng vậy à, ta một cái nho nhỏ cấp 7 chủ thần, có thể có cái gì cảm nộ đâu. Bất quá ta cảm thấy, ta ở đại đạo lĩnh nộ trên so với ngươi còn mạnh hơn là không thể nghi ngờ. Không biết tự lượng sức mình đổ vật. Vị kia hộ sơn đại thần cười lạnh, mang theo niềm ai. Tần Phong bàn tay lớn vung khẽ, từng sợi thần đạo pháp tắc huy sái mà ra, thần đạo pháp tắc hóa thành đao khắc, ở bia đá kia đỉnh điêu khắc đi ra rồi một đạo dấu vết, kiếm. Tần Phong không có viết chính hắn tên, mà là viết xuống một cái kiếm chữ, đại biểu rồi chính mình là kiếm tu. Ông, tên là cấn ở trên trụ đá, cột đá chợt buộc phát ra hào quang sáng chói, kia kiếm tản mát ra kinh khủng nhuệ khí, phảng phất thật là một thanh tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm vạch phá trời xanh. Kiếm chữ trên còn có độc thuộc về Tần Phong kiếm đạo, Tần Phong kiếm đạo pha tạp, bên trong có tâm ma chi đạo, có ngũ hành đại đạo, có thời gian đại đạo, bốn loại thông thiên đại đạo, vân vân các loại đạo vận đều bị dung hội vào kia một đạo kiếm chữ trên. Bởi vì Tần Phong này nho nhỏ một bút, toàn bộ cột đá đều phát ra nổ vang tiếng vang, liên đối lấy thượng cổ thời đại những kia nắng gắt tên vậy buộc phát ra rồi ánh sáng chói lọi, phảng phất muốn cùng kia kiếm tên tranh hùng đấu khí. Nay dị biến dẫn tới toàn bộ chí tôn lâu phụ cận tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, biểu lộ rung động. Đến từ thái cổ thần sơn những kia chủ thần đều nói không ra lời, chỉ có ngơ ngác sững sờ phần. Vị kia hộ sơn đại thần cũng là á khẩu không trả lời được, cảm giác khuôn mặt nóng bỏng. Kiếm chữ ẩn chứa thần bí khí thế, thậm chí so Khổ Hư Thiền càng thần bí, so thái nhất càng lóa mắt, phảng phất trở thành rồi nơi này duy nhất tên thật. Như vậy đạo vận, vượt qua hắn dễ dàng. Chương 1156, Hoành Đoạn Sơn bên ngoài quần hùng hợp thành. Liên thái nhất lúc trước lưu lại tên thật thời điểm, đều không có như thế hoành động. Người này đối với đại đạo lĩnh ngộ, đến cùng đại đạo rồi hạng gì cảnh giới. Này trên trụ đá tên khác biệt, đại biểu rồi đối với đại đạo lĩnh ngộ khác biệt. Rất rõ ràng, này kiếm chữ chủ nhân đối với đại đạo lĩnh ngộ, xa xa vượt qua rồi phổ thông thiên tiêu. Thái nhất ghé mắt, Khổ Hư Thiền lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn Tần Phong ánh mắt cũng không giống nhau rồi, người này thật cao đại đạo lĩnh ngộ thiên phú. Hắn đến cùng là ai? Trước kia Khổ Hư Thiền tán thưởng Tần Phong, chẳng qua là vì rồi muốn thử dò xét một chút Tần Phong. Nhưng trong lòng của hắn, cũng không cảm thấy này thần bí người áo đen ở đại đạo lĩnh ngộ trên có thể có chỗ gì hơn người. Bọn họ Tây Thiên Giới là lấy ngộ đạo ngồi xuống nổi danh, ở đại đạo lĩnh ngộ trên chưa có người có thể đụng. Liền xem như danh xưng mạnh nhất thái nhất, ở đại đạo lĩnh ngộ trên cũng đều so hắn Khổ Hư Thiền yếu hơn một phần. Nhưng bây giờ, này kiếm chữ khí chàng, xa xa vượt qua rồi hắn kia cái tiêu chuẩn. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, đây không phải chủ thần cảnh tu sĩ lưu lại. Người này đối với đại đạo lĩnh ngộ vượt qua chủ thần cấp phạm chủ. Cho dù là lấy Khổ Hư Thiền lịch duyệt, cũng đều chưa bao giờ thấy qua cấp 7 chủ thần có thể có yêu nghiệt như thế đại đạo lĩnh ngộ. Này kết quả cũng có thể. Tần Phong khẽ nói, hắn đối này kết quả không tính rất hài lòng, chỉ có thể nói là cũng không tệ lắm, bởi vì hắn còn không có đem hết toàn lực. Hắn ngũ hành đạo nguyên, tứ đại thuộc tính bản nguyên, đều ẩn chứa đại đạo khí thế, hắn lại chỉ dùng rồi một phần trong đó đạo vận. Nhưng hắn vậy biết không có thể tùy tiện bại lộ trình độ của chính mình, nếu như đem chính mình lực lượng toàn bộ lộ ra, đối với hắn mà nói không là một chuyện tốt. Đến lúc đó sẽ dẫn tới không ít phiền phức, làm người vẫn là điệu thấp một chút tốt. Thí chủ là cái nào tông môn tu sĩ? Vì sao bần tăng chưa bao giờ thấy qua thí chủ? Khổ Hư Thiền hỏi nói, nôn từ khẩn thiết. Hắn ấy mắt khác thường màu loại qua, Tần Phong chỉ là cấp 7 chủ thần, lại có cấp 9 chủ thần chi lực, còn có khủng bố như thế đại đạo lĩnh ngộ, tuyệt không phải vô danh thiên tài. Liền xem như đến từ thượng cổ thời đại, cũng cần phải có thể tra được danh hào mới là. Tần Phong lung lay đầu, ngươi đến từ Tây Thiên Giới, kẻ không quen biết nhiều rồi, không kém ta một cái. Tộc ta không hiện tại thế, cho nên ngươi không biết rõ cũng là bình thường. Gia tộc có cấm kỵ, không thể truyền ra ngoài tục danh. Nay chọc đầu nghe ngóng hắn tin tức nhiều lần rồi, mỗi lần đều bị Tần Phong cho tránh đi, ở chỗ này bại lộ thân phận là nhất không lựa chọn sáng suốt. Lập tức liền muốn công đánh hoành đoạn dãy núi kết giới rồi. Tần Phong cũng không muốn ở này khẩn yếu bước ngoặt phát sinh cái gì không thể dự đoán sự tình. Tần Phong ở Chí Tôn Lâu ngồi rồi một hồi liền rời đi rồi, bất quá hắn rời đi rồi Chí Tôn Lâu cũng không bình tĩnh. Thái nhất, Ma Hạt Vương chờ Thiên Kiêu nhìn qua kia số lớn khổng lồ kiếm chữ, lâm vào trầm tư. Cái kia nói tuyệt luân kiếm đạo ý chí, còn có bàng bạc đến không cách nào hình dung đại đạo cảm ngộ, để rất nhiều thiên mới không thể coi thường bắt đầu cái này người. Điều tra một chút, hắn đến cùng thân phận gì? Thái nhất trong tối hạ lệnh, phái người đi điều tra. Thần Phong tồn tại, để hắn rất bất an. Nó càng là đến bây giờ, Thái Nhất thế mà liền tên của người nọ cũng không biết rõ, cũng không biết rõ đến từ chỗ nào, loại này cảm giác thần bí để Thái Nhất nội tâm rất không thoải mái. Hắn cho tới bây giờ đều là bày mưu nghĩ kế, duy ngã độc tôn, này thần bí người áo đen lại đánh vỡ rồi hắn lệ cũ. Tiên Ma Tử, Mặc Tôn bọn người đều là trong tối phái người đi điều tra, lập tức liền là liên thủ công thắt nút giới thời gian, bọn họ sợ hai biến số. Bọn họ thậm chí thủ quyền những sát thủ kia, nếu như có cơ hội nói, tốt nhất đem này thần bí người áo đen cho đánh giết. Các ngươi quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Tần Phong bước chân dừng một chút, bởi vì hắn phát giác ra tới đường có người theo dõi. Những người kia che giấu khí tức năng lực không thể bảo là không lợi hại, nếu là một dạng cấp 9 chủ thần, thậm chí là Mạc Ngụy Thông như thế đỉnh cấp đại thần, có lẽ đều sẽ bị lừa bịp. Nhưng Tần Phong cảm giác lực lại là đồng cấp bậc cường giả vô số lần. Trên đường đi những người kia theo tới chỗ nào từ chỗ nào bắt đầu theo dõi hắn đều biết rõ. Đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, theo dõi ta thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Tần Phong đem những này người dẫn tới rồi một chỗ trong hẻm nhỏ, bố trí xuống giết cục. Những người kia đi theo tiến vào cái hẻm nhỏ, chuyên đến một hồi đánh nhau ba động, bất quá ba động còn chưa từng tràn lan ra đến, liền bị tầng một nước tinh kết giới cho phong ấn, kêu thảm cùng chiến đấu bên ngoài không chút nào biết. Không nhiều lúc Tần Phong đi ra, nhìn qua kia bừa bộn đường phố, khỏe miệng hơi vệnh. Nếu như đổi lại Ma Hạt Vương bọn họ tự mình đến còn có thể, điều động các ngươi bọn này mặt hàng cũng quá xem thường ta Tần Phong rồi. Tần Phong vô vô tay, thoải mái rời đi. 7 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, một ngày này đương dương ánh sáng vẩy xuống ở vắt ngang cổ thành bên trong, vắt ngang cổ thành các phương thiên kiêu nhóm tung hoành đoạn cổ thành các ngõ ngách bay lên, hướng phía hoành đoạn dãy núi bay đi. Vắt ngang cổ thành bầu không khí đều ẩn ẩn muốn sôi trào bộ dáng. Những kia cấp 9 chủ thần nhóm như quá cảnh châu chấu mở dạng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới hoành đoạn dãy núi. Những này siêu cấp thiên kiêu nhóm muốn động thủ rồi hả? Sau cùng bảo tàng muốn mở rồi. Cổ đại di tích quần lạc A. Hoành đoạn dãy núi bên trong thế nhưng là có tốt vài tòa cổ thành di tích, vẫn lạc đạo tôn cấp cường giả đều không xuống một tay số lượng. Nếu như có thể đạt được tùy ý một phần bảo tàng, đối chúng ta mà nói cũng là nghịch thiên cải mệnh rồi. Ở bảo tàng trước mặt, người người đều đỏ mắt, không cách nào giữ vững tỉnh táo. Bởi vì nơi này bảo tàng thật sự là quá mức nghịch thiên rồi. Đạo tôn truyền thừa, đây chính là vô thượng chí bảo, liền xem như phóng tới tầng thứ 2 thần giới, cũng sẽ dẫn tới các tộc lao tổ tranh nhau cấp đoạt. Nếu không có Trung Châu khe nước lớn hoàn cảnh đặc thù, sợ là đạo cảnh nhóm đều sẽ không bỏ qua nơi này cơ duyên. Tần Phong cùng Trần Sương mấy người cũng khởi hành rồi, Tần Phong cùng Trần Sương một đợt, Bạch Chí cùng Thiên Đình người lại một đợt. Bọn họ chỉ đem rồi riêng phần mình dưới trướng cấp 9 chủ thần đến đụng vật khí. Sích Thiên Nhi cùng Hoàng Diệt Thiên mấy người cũng xuất phát, bọn họ cùng Tần Phong giữ liên lạc, tung hoành đoạn cổ thành những phương hướng khác bay tới. Hiu hiu hiu. Đông đảo thiên kiêu tụ tập, toàn bộ hoành đoạn dãy núi phía trên đen nghị xuất hiện rồi một tảng lớn bóng đen. Mỗi một vị chủ thần sau lưng đều có một vòng chủ thần chi dương, sáng chói tản ra mênh mông uy năng. Nhiều như vậy một đường cường giả tề tụ, ở tầng thứ 2 thần giới mấy vạn năm cũng không nhất định xuất hiện một lần. Nhưng hôm nay, nhưng bởi vì đạo tôn chi mộ duyên cớ, tề tụ nơi này. Bất quá so sánh những này chủ thần cấp tu sĩ, có một chút bóng người càng thêm lóa mắt. Thái Nhất, Khổ Hư Thiền, Ma Hạt Vương, Tiên Ma Tử, Mạc Tôn, cùng với những kia đến từ thượng cổ thời đại bộ phận thiên kiêu đều là giáng lâm ở hoành đoạn dãy núi phía trên. Bọn họ khí tức như cầu vồng, mỗi một cái đều thần quang diệu thế, giống như thượng cổ thần thoại bên trong mặt trời thần, tản mát ra thần huy. Những cường giả này giáng lâm, thần đạo pháp tắc chấn động đến hoành đoạn dãy núi bên ngoài đại địa run rẩy, chỉ có hoành đoạn dãy núi nội bộ, bị lồng ánh sáng trận pháp bao phủ địa phương an tĩnh không có một tia gió thổi cỏ lay. Đến hoành đoạn dãy núi, ít nhất đều là cấp 9 chủ thần cấp tu sĩ, những kia cấp 9 chủ thần trở xuống tu sĩ, tự biết liền làm pháo cho tư cách đều không có, cho nên cũng liền không có tới. Nhưng cũng có ngoại lệ, ở này đông đảo cấp 9 chủ thần ở giữa, còn có một cái cấp 7 chủ thần khí tức tới không hợp nhau, như hạc giữa bầy gà một dạng. Kia cấp 7 chủ thần, tự nhiên là Tần Phong. Tiểu tử này chính là ngày đó đại náo chí tôn lâu vị kia a. Thế nào thấy không có chỗ đặc thù gì a? Tu sĩ không thể mặt ngoài độ chi, người này ở chí tôn lâu đại náo một phen, còn có thể bình yên vô sự trở về, nếu như nói không có chút bản lãnh, sợ là ai cũng không tin. Bất quá hắn hẳn nên là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, để mấy lớn thiên kiêu không động hắn, hẳn nên là có một chút đặc thù duyên cớ, nghe nói hôm đó Hắc Kiếm Thần vì gia hỏa này cầu tình rồi. Chúng thần tin tưởng, nay thần bí người áo đen không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhưng bọn họ vậy tuyệt đối không tin, này nho nhỏ cấp 7 chủ thần có thể ở trên thực lực cùng mấy lớn thiên kiêu có cái gì so tài tư cách. Cấp 7 chủ thần chính là cấp 7 chủ thần, có thể giết cấp 9 chủ thần, đã thần hồ kỳ kỹ, muốn khiêu chiến thiên kiêu cấp đỉnh tiêm đại thần đây cơ hồ là không thể nào. Tiểu tử này thật sự là làm cho người ta tâm phiền, chờ mở ra kết giới, bản tọa muốn giết hắn. Thái cổ thần sơn vị kia hộ sơn đại thần nói, càng xem Tần Phong càng là cảm thấy sinh khí, hận không thể một bàn tay chụp chết Tần Phong. Ở chí tôn lâu thời điểm, bởi vì chúng thần đều có chuyện, hắn vì rồi không chậm trễ người khác, cho nên không có động thủ, nhưng mở ra kết giới về sau, liền không có rồi loại này lo lắng, đến lúc đó có thể tùy ý vào ngược hắc bảo nhân này rồi. Mạc Tôn đục ngầu hai mắt bên trong có băng lãnh chi sắc lóe qua, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy kẻ này ở nơi nào gặp qua. Bất quá kẻ này là địch không phải bạn, diệt liền diệt rồi a. Tuy nói ở đây chúng thần cũng không biết rõ áo bào đen bên dưới là Tần Phong, nhưng vẫn là có rất nhiều chủ thần đối Tần Phong ôm lấy sắc ý. Ngươi thật đúng là sẽ làm sự tình ra hỏa, coi như thay cái thân phận đi ra, vẫn là rước lấy rồi rất nhiều địch thủ. Trần Sương trong lòng thở dài, đôi mắt đẹp bên trong có cười khổ chi ý. Không có cách nào, trên thế giới có quá xem thêm bất quá ta ra hỏa rồi. Hy vọng những này không biết mùi vị ra hỏa thu liễm một chút, không phải trêu chọc ta hạ chẳng thế nhưng là rất thảm, cho dù là thái cổ thần sơn. Thần Phong băng lãnh cười một tiếng, nhẹ như mây gió. Hắn không gây chuyện mà, nhưng cũng không sợ phiền phức mà, coi như đối phương là thái cổ thần sơn hộ sơn đại thần, nghĩ đến dâm hắn, cũng phải giao ra giá cao thảm trọng. Ân, ta tin tưởng ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta sẽ cùng với ngươi sóng vai đối mặt. Trần Sương ngưng trọng nói, chư vị đều đến đông đủ rồi, kia chúng ta liền thương lượng một chút quý củ, chờ một lát Khổ Hư Thiền đạo hữu sẽ tê ra kim cương sử, đến lúc cần phải mượn đại gia lực lượng. Chúng ta thiên kiêu cấp nhân vật đã hiến tế ra hồn máu, ai nếu là muốn tiến vào kết giới này thế giới kiếm một chén canh, cũng phải xuất lực. Thái Nhất mở miệng nói, âm thanh quanh quẩn ở hoành đoạn dãy núi bên ngoài, rơi vào chúng thần trong lỗ tai. Rất nhiều cấp 9 chủ thần cấp nhân vật đều là gật đầu, biểu thị nguyện ý xuất lực. Không cho bọn họ hiến tế hồn máu, chỉ là đơn thuần xuất lực, loại chuyện này, đối bọn họ tới nói cũng không khó. Đương nhiên, cũng có một số người không muốn, cảm thấy dạng này quá ăn thiệt thòi rồi, kết quả là liền nói. Thái Nhất thiếu chủ, các ngươi thân là tầng thứ 2 thần giới năng gắt, lẽ ra nhiều giao ra một chút. Này người nói chuyện là một vị cấp 9 chủ thần, lúc đầu thời điểm là một cái thế lực nhỏ lao tổ, về sau vào rồi trùng châu khe nước lớn, đạt được rồi không ít cơ duyên, nhanh chóng trở thành rồi cấp 9 chủ thần, bây giờ cũng là có rồi tham gia tư cách. Nhưng mà, người này nói đều không nói xong, thì có một vị thiên kiêu cấp tồn tại chém ra một đạo ánh kiếm, đem người này một chém thành hai khúc. Đẫm máu thi thể rơi trên mặt đất, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Chương 1157, hoành đoạn dãy núi mở. Nếu như không muốn xuất lực, lan. Muốn đục nước béo cỏ, không biết sống chết. Vị này thiên kiêu băng lãnh nói, là một vị từ cổ đại bảo quản lại thiên kiêu, tính khí nóng nảy. Lần này, hoành đoạn dãy núi dễ ản tính rồi, rất nhiều chủ thần đều nuốt nước miếng một cái, nội tâm phát run. Lúc này bọn họ đống nhiên ý thức được, nơi này là Trung Châu khe nước lớn, ở chỗ này, thiên kiêu nhóm nhưng sẽ không cùng ngươi nói lời vô ích gì. Nếu như không phối hợp, hạ tràng chính là chết không táng thân địa phương. Trong lúc nhất thời, những kia nghĩ muốn đục nước béo cò người đều thu hồi rồi nhỏ tâm tư. Ở như thế cường thế uy nghiêm trước mặt, bọn họ không dám không nghe theo. Không phải là tất cả mọi người như Tần Phong một dạng, có tư cách cùng thiên kiêu cấp nhân vật có kẻ mà cả, đại đa số người bọn hắn, liên phát nói tư cách đều không có. Hiện tại bắt đầu đi, không cần chậm trễ thời gian. Thái Nhất thu hồi ánh mắt, đối lấy rất nhiều thiên kiêu nói. Hắn vừa nhìn về phía Khổ Hư Thiền. Đại sư, thi pháp A. Khổ Hư Thiền thầm đọc Phật hiệu, ngâm tụng cổ kinh, trong tay kỳ dị ấn kết cầm bốc lên, huyền ảo mà lại tối nghĩa ba động lưu chuyển, hắn trong tay một kiền kim vừa sử bay ra, đón gió căng phồng lên, rất nhanh liền hóa thành rồi trường vạn trượng dài cự đại kim cương sử. Kim cương sử. Khổ Hư Thiền quát lên một tiếng lớn, trên đầu kia sáu cái điểm đen phát ra ánh sáng mạnh, như lục đạo luân hồi chi mang, bắn vào kim cương sử bên trong. Kim cương sử vậy bởi vậy quang hoa vạn trượng, toàn thân không gian chấn động, thuộc về tổ khí ba động chậm rãi tản ra. Khổ Hư Thiền ánh mắt ngưng trọng, kinh khủng pháp lực như thiên hà vậy tuôn ra, tụ hợp vào kim cương sử, khiến cho kim cương sử phát ra Phật quang. Kim cương sử bộc phát uy năng, đầu chày có thần quang xuyên thủng, đánh vào hành đoạn dãy núi phía trên không gian, muốn xuyên thủng không gian kết giới. Bất quá Khổ Hư Thiền thực lực rõ ràng không đủ, kim cương sử ánh sáng chói lọi không phải là rất tràn đầy. Mặc dù đã có rồi rất nhiều thiên kiêu hồn máu hiến tế, mặc dù kim cương sử là tổ khí cấp cấm khí, nhưng lực lượng như cũ không đủ. Kim cương sử muốn chân chính phát huy ra huy năng, cần có năng lượng là vô biên vô tận. Chư vị, còn mời trợ bần tăng một chút sức lực. Khổ Hư Thiền khẽ quát một tiếng, kia hơn 10 vị thiên kiêu, bao quát Mặc Tôn cùng với đến từ cổ đại thiên tài nhóm đều là cùng nhau hét to, một đạo lại một đạo thánh quang từ thiên kiêu nhóm trên thân phun ra, giống như các loại thiên hà tụ tập, dung nhập kim cương sử bên trong. Trừ rồi đỉnh tiêm đại thần cấp thiên kiêu bên ngoài, còn có những kia cấp 9 chủ thần nhóm cũng ở động thủ, như vực sâu như biển sóng pháp lực cùng thần đạo pháp tắc bị kim cương sử hấp thu, kim cương sử tia sáng rực 9 tầng trời, không gian ba động dập dờn, chuyên môn khắc chế kết giới chi lực buộc phát ra huy năng đến. Các loại năng lượng tấm lửa từ bốn phía bắt pháp mà đến, tụ hợp vào kim cương sử. Rầm rầm rầm. Hoành đoạn dãy núi run rẩy, kia kinh lịch tuế nguyệt rửa sạch, vô số thiên tài liên thủ đều không thể phá vỡ không gian kết giới. Ở này kim cương sử bộc phát bên dưới, thế mà là có muốn bị vanh mở bộ dáng. Kim cương sử vanh đánh kết giới, giống như cái đinh ở chui kích một trường trong suốt bát, kim cương sử cùng kết giới giao giới địa phương không gian sụp đổ, một đạo vết nứt không gian bỏ đầy rồi không gian. Muốn mở ra rồi hả? Trần Sương, Bạch Chỉ bọn người đều là khẩn trương, bàn tay nắm chặt. Tần Phong cũng là mắt không chấp nhìn chằm chằm không gian kia kết giới, ánh mắt ngưng trọng, hắn cũng ở thôi toàn lấy, kim cương sử lực lượng cùng kết giới lực lượng đọ sức. Kết giới không gian xung quanh nổ tung, để tất cả chủ thần đều kinh hỉ vô cùng, phảng phất nhìn thấy rồi hy vọng. Bọn họ ở chỗ này bản tuyên mấy cái tháng, chính là vì rồi chờ đợi hôm nay kết giới mở ra. Chỉ cần kết giới bị mở ra, đến lúc đó bọn họ liền có thể tiến vào, tìm kiếm đạo tôn bảo tàng. Không đúng, còn kém chút. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy kim cương sử nhọn bộ, thế mà là xuất hiện rồi từng tia vết rạn, mặc dù kết giới như cũ ở sụp đổ. Nhưng Tần Phong phỏng đoán kim cương sử điểm ấy lực lượng có lẽ còn chưa đủ. Phanh phanh phanh. Kim cương sử ở chúng thần hiến tế phía dưới, thế mà là vỡ vụn thành từng mảnh ra đến, ở cùng kết giới rằng co bên dưới, kim cương sử rơi rồi xuống gió. Nhưng mà, kim cương sử không chịu thua, kim cương sử chi linh để ý biết đến thông thường tiến công rất khó phá mở kết giới sau, thế mà là phát ra bảo quang, cưỡng ép hấp thu lực lượng, đến oanh đánh kết giới. Không tốt. Kim cương sử cần muốn năng lượng. Khổ Hư Thiền nguyên bản tự tin khuôn mặt lập tức trở nên tái mét. Kim cương sử nếu là thất bại liền sẽ hủy diệt, đến lúc đó tất cả ở phía trên bám vào hồn máu tu sĩ, đều phải trả giá thật lớn. Tất cả cùng kim cương sử liên hệ với nhau người, cũng đều sẽ nhận kim cương sử phản vệ. Kết cục này, thế nhưng là tương đương thảm liệt ta. Đáng chết, Khổ Hư Thiền, ngươi có biện pháp gì hay không bổ cứu một chút? Có thiên kiêu gấp rồi, cũng là ý thức được rồi tình huống không đúng lắm. Lúc này kim cương sử thế mà đang chủ động hấp thu bọn họ lực lượng, thật giống như một cái vòng xoáy một dạng, quần quần không ngừng đem bọn họ năng lượng cho hút đi. Bọn họ nghĩ muốn thoát thân mà ra, kết quả lại bất lực. Nếu như chiếu vào cục diện này đi xuống, kim cương sử sợ là muốn đem bọn họ lực lượng cho tươi sống rút khô. Đến lúc đó liền xem như mở ra kết giới, vậy không có ý nghĩa gì rồi. Đại gia lại nhiều hiến tế một chút lực lượng, chỉ cần kim cương sử phá vỡ kết giới, hết thảy nguy khó đều giải quyết dễ dàng. Khổ Hư Thiền cắn răng, đầu đầy mồ hôi. Bất đắc dĩ, đông đảo thiên tiêu, cùng với rất nhiều cấp 9 chủ thần đều chỉ có thể cắn đầu lưỡi một cái, hiến tế ra tinh huyết đến, tiếp tục để kim cương sử điền cuồng hấp thu. Kim cương sử hấp thu rồi lực lượng sau cưỡng ép vanh đánh kết giới bích lũy, kết quả lại là kim cương sử tự thân hủy diệt, kim cương sử sử thân ở sụp đổ. Làm kim cương sử sử thân sụp đổ rồi 3 thành về sau, kết giới vậy sụp đổ rồi 3-4 thành. Làm kim cương sử sụp đổ 7 thành về sau, kết giới cũng giống như có sụp đổ dấu hiệu. Nhưng giờ phút này, đã có một bộ phận cấp 9 chủ thần bị kim cương sử cho tươi sống rút thành người khô rồi, một mệnh ô hô. Cấp 9 chủ thần mảng lớn ngã xuống, giống như bên dưới sủi cảo một dạng rơi xuống. Tần Phong nhìn lấy kia thảm liệt một màn, không khỏi trong lòng thở dài một tiếng, này còn không có mở ra kết giới, liền đã chết rồi nhiều người như vậy. Hắn cũng nhìn đến rồi tổ khí cấp cấm khí kinh khủng uy năng, nhiều như vậy chủ thần cùng một chỗ cho cấm khí cung cấp năng lượng, đều không đủ lấy trèo chống tổ khí hoàn toàn phát huy ra uy năng, có thể lường trước nghĩ muốn thôi động tổ khí đến cùng cần muốn giao ra bực nào đại giới. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mấy phút sau, kim cương sử sử thân sụp đổ không còn hình dáng, nhưng kết giới vậy sắp triệt để sụp đổ. Kết giới mắt thấy là phải phá vỡ, kim cương sử bên trong lực lượng lại hao hết rồi, ông một tiếng bay ngược về rồi khổ hư thiền trên người, khổ hư thiền nôn máu, sắc mặt tái nhợt. Kim cương sử cuối cùng buông tha rồi đám người một ngựa, không có lấy chúng thần tính mệnh làm đại giá, đến thôi động binh khí. Nhưng kết quả cũng là tương đương để cho người ta hề hoài, kết giới còn kém không đến 1/10 độ dày không có bị phá vỡ. Mà lại kết giới này thế mà ở dần dần tự lành tốc độ tương đương nhanh chóng, từng tầng ánh sáng chói lọi để kết giới lại khôi phục rồi kiên cố. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trong lòng một mảnh vắng lặng, giao ra rồi nhiều như vậy đại giới, khó nói liền phải thất bại trong gang tấc. Đáng chết, ta không cam tâm. Hồn máu đều hiến tế ra ngoài rồi, lại là cái này kết quả, thật chẳng lẽ muốn chúng ta đem đạo cảnh cường giả triệu hoán tiến đến mới có thể phá vỡ kết giới à? Liền không có biện pháp bù đắp rồi hả? Thượng cổ thời đại những này đạo tôn đến cùng nghĩ như thế nào? Thiết chí như thế kiên cố kết giới, liền vào cũng không vào được, trả lại hậu thế lưu cơ duyên gì à? Cho dù là thiên kiêu cấp nhân vật cũng không nhịn được phát cuồng, gầm thét rồi. Bọn họ đánh rồi tốt nữa ngày, trả giá nặng nề, hiến tế tổ khí, mới miễn cưỡng tan rã rồi hơn 9/10 kết giới, nhưng theo lấy tổ cấp cấm khí sụp đổ, kết giới này lại đang nhanh chóng khôi phục, có lẽ qua không được bao lâu thời gian, kết giới này liền sẽ triệt để khôi phục, đến lúc đó bọn họ tương đương trắng xuất lực rồi. Chứ phi, bây giờ còn có ai có thể có một tôn phục sinh tổ khí, hoặc là nói ai tinh thông kết giới chi đạo, thừa cơ ra tay, phương mới có thể phá vỡ kết giới. Khổ hư thiền cười khổ nói, sắc mặt khó coi. Thân là Tây Thiên giới người, hắn cũng không nhịn được sắp chửi mẹ rồi. Tinh thông kết giới chi đạo người A. Phía dưới, Tần Phong mắt sáng lên, đột nhiên ra tay, hướng phía kết giới kia đỉnh chóp vỗ tới, đó là kết giới bị phá hỏng nhiều nhất địa phương, vậy là yếu ớt nhất địa phương. Ngươi muốn làm cái gì? Trần Sương mặt liền biến sắc, liền đông đảo thiên kiêu đều không được, Tần Phong hiện tại muốn một cái người khoe khoang A. Bạch Chỉ, Xích Yên Nhi mấy người cũng đều sắc mặt biến đổi, Tần Phong lúc này ra mặt, nếu quả như thật phá giải ra kết giới, chẳng phải là muốn bại lộ thân phận. Ta không thể bỏ qua cơ hội lần này, nếu như bỏ lỡ, liền thật không có cơ hội rồi. Tần Phong âm thanh quanh quẩn ở Trần Sương chờ bộ não người, bây giờ cách 100 năm hạn chế chỉ còn lại có vài chục năm thời gian, trừ rồi thừa cơ mà lên. Đã tới không kịp làm cái khác bất kỳ chuẩn bị gì rồi. Liền xem như đạo cảnh giáng lâm, cũng phải chuẩn bị kỹ càng mấy năm mới được, vậy liền biểu thị nếu như lần này thất bại, có thể muốn bỏ lỡ hoành đoạn dãy núi bên trong cơ duyên. Ầm. Tần Phong đứng ở kết giới phía trên, vận đủ tu vi, kinh khủng pháp lực chấn động, tựa hồ là dự định cưỡng ép oanh mở kết giới. Hắn muốn làm gì? Lấy man lực cưỡng ép mở ra kết giới A. Thật là tức cười. Hắn tại sao ngu xuẩn như vậy? Kết giới này liền xem như đến một vị chuẩn đạo cảnh đều không nhất định có thể mở ra, huống chi hắn một cái nho nhỏ cấp 7 chủ thần. Tần Phong cử động, dẫn tới đám người chế giễu, chào phúng Tần Phong không biết tự lượng sức mình, thiêu thân lao đầu vào lửa. Thái nhất bọn người nhìn chằm chằm Tần Phong, tựa hồ cũng muốn từ Tần Phong trên thân nhìn ra cái gì. Ta chưa bao giờ tin mệnh, hôm nay, ta liền bị các ngươi phá vỡ thử nhìn một chút. Tần Phong giống to, đồng nhiên Tần Phong thể nội, thủy tinh chi mang bạo tuôn. Thậm chí ngay cả hắn sau lưng kia một vòng chủ thần chi dương cũng thay đổi màu rồi, thủy tinh chi mang tràn vào chủ thần chi dương bên trong, chủ thần chi dương phảng phất hóa thành rồi thủy tinh này. Cái này thủy tinh chi quang, rất quen thuộc. Là ngươi. Đáng chết. Là ngươi. Mặc Tôn nhìn đến kia bộc phát thủy tinh chi mang bóng người, đồng nhiên giống như là nghĩ đến rồi cái gì, mắt bên trong chảy ra nồng đậm sắc cơ. Ở kia thủy tinh chi mang bọc xuống, Tần Phong bàn tay giống như là có rồi khó lường chi lực, thế mà sinh sinh đem kết giới kia lồng ánh sáng cho hòa tan. Đây là phong thiên quyết chi lực, phong thiên quyết cũng là một loại kết giới chi lực, mà lại muốn so một dạng kết giới kinh khủng rất nhiều lần. Tần Phong trên người kia một quyển phong thiên quyết quyển trục, bên trong ẩn chứa rồi phong thiên quyết ảo diệu, trong đó còn bao gồm phân giải kết giới phương pháp. Chỉ cần đem thủy tinh chi mang rót vào quyển trục bên trong, liền có thể xuất hiện nghịch chuyển chi lực, nhưng phân giải kết giới chi lực. Tần Phong chính là mượn nhờ này nghịch chuyển chi lực, cưỡng ép đem kết giới lồng ánh sáng cho phân giải. Ầm. Ở Phong Thiên Quyết quyển trục kia mạnh mẽ phụ trợ bên dưới, kia lồng ánh sáng thế mà là ầm vang nổ tung, nổ thành rồi khắp trời bột phấn. Kết giới triệt để phá vỡ. Chương 1158, thân phận bại lộ. Thế mà, thật mở rồi. Hoành đoạn dãy núi trên không đông đảo thiên kiêu cùng chủ thần đều là trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin nhìn qua kia gầy gò áo bào đen bóng người. Chỉ dựa vào lực lượng một người, liền đem lồng ánh sáng kết giới phá vỡ, loại chuyện này đối bọn họ tới nói quá mức rung động. Tuy nói mọi người đã dựa vào kim cương sử lực lượng, đem toàn bộ kết giới cho phá vỡ rồi chín thành, nhưng này cuối cùng một thành cũng không phải người bình thường có thể phá vỡ. Liền xem như Khổ Hư Thiền cùng Thái Nhất hạng người, tựa hồ vậy không có năng lực này. Gia hỏa này, đến cùng là ai? Đây là chúng thần trong lòng một cái nghi hoặc, đối với kết giới chi lực như thế tinh thông, thật sự là hiếm thấy. Hô! Rốt cục thành rồi, đạo tôn cơ duyên gần ngay trước mắt. Tần Phong mắt lộ ra vui mừng chi sắc, mặc dù giao ra rồi không nhỏ sức lực, nhưng kết giới cuối cùng mở ra, hắn cũng có thể thuận lợi tiến vào cổ thành di tích rơi rồi. Theo lấy kết giới bị cương ép phá vỡ, từ hoành đoạn dãy núi bên trong có khí tức cổ lão tang thương đập vào mặt mà đến, nào đánh vào đám người hơi thở ở giữa, để cho người ta mê mẩn. Còn có quần quần ngất trời thần tắc, từ di tích quần lạc mỗi một tòa lầu các cùng cổ điện xông ra, để cho người ta mê ly cùng say mê. Toàn bộ cổ đại di tích quần lạc, đều giống như tràn ngập vô tận mị lực, hấp dẫn lấy chúng thần vì đó hướng tới. Xông lên A. Trong này có đạo tôn truyền thừa, tới trước được trước. Không biết rõ là ai giống rồi một cuống họng, quần tình phun trào. Những kia cấp 9 chủ thần nhóm như châu chấu một dạng, mãnh liệt mà xuống. Thiên kiêu nhóm vậy tâm trí hướng về, hướng xuống dưới lao đi, đây chính là đạo tôn vẫn lạc địa phương, không ai có thể ở nó trước mặt giữ vững tỉnh táo. Đa tạ thí chủ ra tay tri ân, nếu không có thí chủ khẳng khái tương trợ, bần tăng bọn người sợ là còn không có cơ hội nhìn thấy cổ thành di tích. Lúc này, Khổ Hư Thiền tiến lên đây, đối lấy Sở Phong nói lời cảm tạ. Khổ Hư Thiền ánh mắt chớp động, lấp lóe dị sắc, trước kia Tần Phong động thủ, phá giải kết giới sự tình cho hắn nội tâm mang đến rồi rung động thật lớn. Mặc dù không biết rõ Tần Phong là dựa vào cái gì mới tan rã rồi cổ thành di tích trên lồng ánh sáng, nhưng thủ đoạn này tuyệt không đơn giản. Khổ Hư Thiền lập tức đối Tần Phong kiêng kỵ rồi rất nhiều, càng thêm hiếu kỳ Tần Phong thân phận rồi. Chút lòng thành mà thôi, chọc đầu, ngươi nếu là thật lòng thực lòng cảm tạ ta, chờ một lúc có thể đem ngươi bảo bối cho ta phân điểm, như thế mới đủ thực tế. Tần Phong nói, không chút nào khách khí. Khổ Hư Thiền hơi biến sắc mặt, bận điệu cười khổ nói, thí chủ nói gì vậy chứ, cơ duyên có duyên người được chi, thí chủ chỉ không chừng lấy được muốn so bần tăng càng nhiều. Bần tăng đi trước một bước. Khổ Hư Thiền lập tức hướng xuống lao đi, cũng muốn tìm kiếm đạo tôn cơ duyên cùng bảo tàng. Thái cổ thần sơn đám người kia nhìn Tần Phong ánh mắt lại là tràn ngập bất thiện chi ý, bởi vì Mạc Tôn đã từ Tần Phong thủ đoạn bên trong nhận ra rồi Tần Phong thân phận. Mạc Tôn, các lớn tông môn người cũng đã động thủ rồi, chúng ta chậm thêm một hồi liền cái gì đều không vớt được rồi. Còn lại bốn vị hộ sơn đại thần thúc giục nói, sợ chậm rồi cơ duyên bị nhanh chân đến trước. Chờ một chút lại thu thập ngươi. Cơ duyên mới trọng yếu nhất. Mạc Tôn mắt sáng lên, trước đem trong lòng sát ý thả một chút, mặc dù hắn phát hiện rồi Tần Phong thân phận chân thật, nhưng bây giờ chuyện trọng yếu nhất là trước đem cơ duyên cho đem tới tay. Nếu như hắn có thể được đến bên trong cơ duyên, nói không chừng có thể nhờ vào đó trùng kích đạo cảnh, ở tiến giai đạo cảnh cơ hội trước mặt, cái gì lớn như trời thù hận đều có thể trước thả một chút. Chúng ta đi. Tần Phong đối lấy Trần Sương bọn người trầm giọng nói, cực nhanh mà xuống, rơi xuống phía dưới cổ thành bên trong. Cổ thành di tích quần lạc rất lớn, có tốt vài tòa cổ thành tương liên, mỗi một tòa cổ thành lối kiến trúc đều cùng loại với vắt ngang cổ thành. Thành trì từ tảng đá xanh trong triệt, phong cách cổ xưa mà lại tăng thương, kinh lịch ước vạn năm thời gian rửa sạch như cũ rộng lớn trắng lệ, giống như thượng cổ thời đại. Cổ thành bên trong có rất nhiều lầu các đều đã đổ sụp, cường giả thi hài ngổn ngang lộn xộn chồng chất tại cổ thành mỗi một cái góc. Những này thi hài có đã triệt để khô cạn, trôi qua rồi sinh mệnh tinh hoa, có thì nhìn còn rất tốt, vết máu đều không có làm, phảng phất vừa mới chết rồi không bao lâu. Những kia khô cạn thi thể, đều không ngoại lệ đều là cấp 9 chủ thần trở xuống tu sĩ, nhục thể của bọn hắn không cách nào kinh lịch tuế nguyệt rửa sạch. Mà những kia hoàn hảo không chút tổn hại thi thể, lại đều đến từ cấp 9 đã ngoài chủ thần tu sĩ. Tu vi đạt tới rồi cấp 9 chủ thần, nhục thân đã có rồi một kia bất hủ tinh hoa, tuy nói không có khả năng thật bất lão bất tử. Nhưng thi thể lại có thể bảo tồn dài dằng dặc tuế nguyệt. Tối thiểu nhất mấy cái kỷ nguyên là không có vấn đề. Tần Phong, ta nhìn Mạc Tôn kia chó giả xem ngươi ánh mắt không đúng lắm, hắn sẽ không phải là phát hiện rồi ngươi tung tích à. Bạch Chỉ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Tần Phong bên thân, ngưng trọng nói. Trước kia hắn đang chú ý mỗi một cái tu sĩ vẻ mặt biến hóa, Mạc Tôn, cùng với một chút cùng Tần Phong tình bạn cố chi tu sĩ, nhìn Tần Phong ánh mắt dường như đều không đúng lắm. Bạch Chỉ phỏng đoán, Mạc Tôn bọn họ khả năng đã thông qua Phong Thiên Quyết Thủy Tinh Chi mang nhận ra rồi Tần Phong thân phận. Ta biết, kia lão đầu ánh mắt lại không thể gạt được ta. Tần Phong gật đầu, trên thực tế hắn sớm đã có đoán liệu. Lần này bại lộ Phong Thiên Quyết, nhất định sẽ dẫn tới một số người chú ý. Bởi vì Phong Thiên Quyết hắn sử dụng số lần quá nhiều rồi, kia đặc biệt Thủy Tinh Chi mang toàn bộ tầng thứ 2 thần giới đều hiếm thấy. Trừ hắn ra, những người khác cũng không đại hội dùng loại lực lượng này. Vậy ngươi còn? Trần Sương có chút oán trách, Tần Phong đây là để cho mình bại lộ tại nguy hiểm bên trong A. Đối Mạc Tôn tới nói, ta bại lộ cùng không bại lộ, lại có cái gì khác biệt? Coi như ta không bại lộ, đến lúc đó Thái Cổ Thần Sơn 5 vị hộ sơn đại thần cùng Thái Nhất bọn họ, vậy sẽ không dễ dàng dừng tay. Mà lại chỉ cần ta ở di tích này cổ thành quần lạc bên trong tìm được bảo tàng, đến lúc đó bọn họ liền xem như biết rõ rồi, lại có thể thế nào? Tần Phong cười lạnh nói. Mấy người sắc mặt trì trệ, chợt rõ ràng rồi Tần Phong suy nghĩ, gật gật đầu. Đừng nói Tần Phong trêu chọc rồi Thái Cổ Thần Sơn cùng thần giới liên minh, liền xem như không coi trêu chọc, hiện tại đại gia cũng đều là đối thủ cạnh tranh, ai cũng sẽ không bỏ qua người đó. Tần Phong bọn họ nếu như gặp phải cơ duyên, đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới các phương cam thủ, nếu như cũng bởi vì chút chuyện này liền sợ, vậy coi như là sống sót, sau này đường vậy đi không dài. Chúng ta đi trước tìm kiếm cơ duyên, bất luận cái gì sinh tử đại thù đều có thể thả một chút. Tần Phong nói, hắn vận chuyển nhất khí hóa tam thanh, hóa thân thành rồi ba cái Tần Phong, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau bay đi, hắn muốn lấy tối cao hiệu suất đi tìm kiếm cơ duyên. Mấy người các ngươi, đều đi ra cho ta à, nơi này đều là cơ duyên, các ngươi tùy tiện tìm kiếm. Tìm tới rồi không cần lên giao nộp. Tần Phong đem huyết mãng mấy người cũng tung ra ngoài, huyết mãng đồng thời cấp cho rồi hộ thân phủ. Huyết mãng, ám huyết thiên long vương bọn người đều là kích động không thôi, bọn họ đã bị giấu ở ngũ hành bảo đỉnh bên trong thời gian quá dài rồi, bức thiết nghị muốn đi ra hít thở không khí. Chủ nhân A, đây đều là những gì địch nhân A, làm sao mạnh như vậy? Huyết mãng vừa nhìn chung quanh tìm kiếm bảo tàng người, rõ ràng đều là cấp 9 chủ thần, bị dọa cho phát sợ. Nó mới chỉ là trung giai chủ thần. Cấp 9 chủ thần đối với nó mà nói là mong muốn mà không thể thành tồn tại. Nếu như ngươi cảm thấy ai cũng đoạt không qua, vậy liền tìm kiếm những thi thể này à, có lẽ cũng có thể đối các ngươi có trợ giúp. Tần Phong lắc đầu nói, hiện ở loại tình huống này, hắn cũng không có tâm tư giúp đỡ huyết mãng tìm kiếm cơ duyên. Hắn phải nhanh tìm đạo tôn truyền thừa, nếu như đạt được cái kia chính là một bước lên trời. Cùng Tần Phong tiến vào cùng một tòa cổ thành chủ thần cấp tu sĩ chừng trên 100 cái, mà lại đều là cấp 9 chủ thần cùng đỉnh tiêm đại thần. Còn có rất nhiều thiên tiêu. Bất quá những ngày này tiêu cũng không phải là cấp cao nhất siêu cấp thiên tài, thái nhất bọn người đi rồi cái khác thành trì, đến là những kia cổ đại thiên tiêu. Bất quá liền xem như thiên phú không bằng thái nhất, những ngày này tiêu vậy không thể khinh thường, bởi vì bọn họ thực lực cường hãn, đều đạt tới rồi đỉnh cấp đại thần cảnh giới. Thiên tiêu thủ đoạn đều so một dạng đại thần muốn nhiều, cho nên thực lực của những người này muốn so đỉnh cấp đại thần còn phải mạnh hơn 3 phần. Thái cổ thần sơn hộ sơn đại thần cũng tới rồi 2 vị. Hai người này cũng ở tìm kiếm khắp nơi cơ duyên, còn phái Thái Cổ Thần Sơn dưới trướng tu sĩ phân đầu hành động. Có rồi. Đông nhiên, Tần Phong âm tử pháp thân ở thành trì một cái góc, gặp được rồi một mảnh tựa hồ có truyền thừa ba động di tích địa phương, đồng thời cho hắn phát tới rồi cảm ứng. Tần Phong nhanh chóng khởi hành, hướng phía một khu vực như vậy mà đi. Trần Sương bọn người theo sát mà lên. Tần Phong phân thân chỗ tìm được địa phương, chính là một tòa thượng cổ thời đại phi tiên thai một chỗ phân điện. Là ngũ đại chiến tướng một trong băng xương chiến tướng chi điện. Băng xương chiến tướng thế mà ở chỗ này, không thể không nói là một loại duyên phận. Thần Phong nhìn qua phủ đệ kia bảng hiệu, lộ ra không hiểu ý cười. Theo hắn biết, mảnh này di tích quần lạc vài tòa cổ thành, năm đó là phi tiên thai hạch tâm địa phương. Năm đó các tông tộc lớn người xông vào phi tiên thai, phải đem phi tiên thai tôn này tiên thi mang đi, phi tiên thai không đồng ý, cuối cùng phát sinh xung đột, từ đó dẫn phát rồi kinh thiên chi chiến. Chiến trường tác động đến toàn bộ Trung Châu khe nứt lớn khu vực, đại lục đều bị đánh chìm. Mà này vài tòa cổ thành, là chủ yếu chiến trường, năm đó mấy đại đạo tôn thân tự hạ lâm, hủy diệt rồi cổ thành, cùng phi tiên thai thủy tổ đại chiến. Cũng không biết, đạo tôn cơ duyên ở nơi nào, nếu như nơi này có băng xương chiến tướng truyền thừa ở, vậy cũng không sai. Tần Phong mắt sáng lên, cuối cùng lựa chọn trước vào tòa này băng xương thần điện, nếu như trong này gặp được cái gì bảo tàng nói, cũng sẽ là không sai thu hoạch. Cái này cũng không cùng hắn muốn tìm đạo tôn truyền thừa xung đột. Giống. Từng tiếng chấn trời động địa dị thú gầm truyền đến, quanh quẩn ở cổ thành mỗi một cái góc,

kia mấy vị bị thương nặng thiên kiêu trầm giọng quá khẽ, sắc mặt tâm trầm. Bọn họ y nguyên không có ý định cùng Ma Hạt Vương hợp tác rồi, nếu như tiếp tục như vậy nữa, bọn họ liền xem như đánh giết rồi Thanh Long Thi Hải, cũng sẽ toàn quân bị diệt. Chư vị, đều đã động thủ rồi, các ngươi cảm thấy còn có cơ hội rút lui a? Các ngươi hiện tại cũng là trọng thương chi thể, liền xem như rời đi rồi cũng không nhất định có thể còn sống ra ngoài. Ma Hạt Vương băng lãnh nói, nôn tử ở giữa mang theo vài phần uy hiếp ý vị. Ma Hạt Vương vây tay một cái, đến từ Luân Hồi Thiên Tông rất nhiều cấp 9 chủ thần xuất hiện, ngăn trở rồi chúng thiên kiêu đường lui. Như vậy chiến trận, rõ ràng là không cho thiên kiêu nhóm rời đi cơ hội. Nếu như muốn rời khỏi, có thể muốn giao ra giá cao thảm trọng. Ngươi thật là ác độc độc. Ma Hạt Vương, sớm biết như thế, liền không nên cùng ngươi liên thủ. Chúng thiên kiêu chửi mắng, mắt bên trong có oán độc chi ý. Chư vị, vẫn là thành thành thật thật chiến đấu a, chớ ép ta. Ma Hạt Vương giễu cợt, ánh mắt rơi xuống rồi đầu kia Thanh Long Thi Hải trên, lại lần nữa khởi xướng tiến công, kinh khủng thần đạo pháp tắc nổ vang, chấn động đến đại đạo kêu run, chư thiên run rẩy, hơn phân nửa cổ thành đều ở nổ vang. Những kia thiên kiêu cùng một bộ phận đỉnh tiêm đại thần bất đắc dĩ, chỉ có thể tham chiến, bọn họ hiện tại đã trọng thương, nếu như rút lui, Ma Hạt Vương có thể sẽ bỏ đá xuống giếng. Chỉ có giết rồi này đầu chuẩn nói Thanh Long Thi Hải, đạt được bên trong bảo tàng, mới có một chút hy vọng sống. Kỳ quái, nơi này không phải là băng xương điện chủ cung điện A. Tại sao có thể có Thanh Long Thi Hải, mà lại là chuẩn đạo cảnh? Hẳn là này Thanh Long là Vạn Long Quật Thanh Long Điện người. Tần Phong tự nói, Vạn Long Quật có thật nhiều tòa phân điện, Cắt Long Điện, Viêm Long Điện, Trắng Long Điện, Yêu Long Điện vân vân. Hắn lúc trước chính là ở Viêm Long Điện gặp được rồi ngũ hành tụ linh trận, mượn nhờ Viêm Long Điện chi lực để tu vi phóng đại. Khó nói, này đầu Thanh Long cùng kia thần bí Thanh Long Điện có quan hệ. Này đầu Thanh Long khi còn sống là chuẩn đạo cảnh cường giả, sợ là ở Vạn Long Quật bên trong đều thân cư yếu trước, thậm chí có thể là điện chủ cấp nhân vật. Bất kể nói thế nào, trước đánh chết rồi nói sau. Thần Phong kiếm gãy phát huy, thần quang đại thịnh. Thâm Ma kiếm pháp, ngũ hành kiếm đạo, thấm tâm kiếm điện. Tần Phong đem chính mình tất cả thủ đoạn đều thi triển ra, thần đạo pháp tắc không muốn mạng phun ra, hóa thành kiếm khí, đánh vào Thanh Long Thi Hải trên. Thanh Long Thi Hải xuất hiện rồi cái này đến cái khác lỗ thủng, đây đều là kiếm khí lưu lại. Chương 1160, Băng Xương Điện Chủ. Kẻ này thật mạnh kiếm đạo ý chí, chắc không được lúc trước có thể ở kia trên trụ đá lưu lại khủng bố như vậy vết kiếm. Kẻ này không thể lưu. Ma Hạt Vương nhìn chằm chằm Thanh Long Thi Hải trên những kia lỗ kiếm, trong lòng nghiêm nghị, sát cơ lộ ra. Tần Phong mới cấp 7 chủ thần, nhưng thủ đoạn này lại so một dạng đỉnh cấp đại thần còn mạnh hơn, quả thực không thể nói lý. Lại thêm lúc trước Tần Phong ở Chí Tôn lâu bên trong lưu lại kia một đạo kiếm ấn, kinh khủng đại đạo lĩnh ngộ để Ma Hạt Vương trong lòng bất an. Chủ thân cảnh, có thể liều tuyệt đối tu vi, thực lực mạnh liền chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nhưng đến rồi đạo cảnh, liều chính là đối với đại đạo lĩnh ngộ rồi. Ai đối với đại đạo lĩnh ngộ cao cấp hơn, ai tiến giai cũng liền càng nhanh. Như Tần Phong dạng này yêu nghiệt, ở đạo cảnh sẽ như cá được nước, chuyện này với hắn nhóm tới nói cũng không là một chuyện tốt. Ma Hạt Vương trong lòng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, cũng không thể để Tần Phong thành công. Tần Phong còn không biết rõ, hắn bởi vì bại lộ chính mình một bộ phận đạo vận, bị Ma Hạt Vương cho để mắt tới rồi. Ma Hạt Vương là Luân Hồi Thiên Tông 12 sao tử một trong, cùng Tần Phong là sinh tử đại địch, song phương là ai cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn đối phương cường đại lên. Thời khắc này Tần Phong hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu bên trong, chuẩn đạo cảnh thi hài rất mạnh. Tần Phong thời điểm chiến đấu nhãn quan lục lộ thai nghe bốn phương tám hướng, không thể có mảy may buông lỏng. Cái khác thiên kiêu cũng ở liều mạng phát động tiến công, đủ loại thần quang bay tứ tung, năng lượng tấm lụa bạo tuôn, mỗi một sợi năng lượng tràn lan đi ra đều đủ để hủy diệt tiểu thế giới, hừng hực vô cùng. Có chí bảo xuất thế, chúng ta nhanh đi. Thượng cổ đạo tôn truyền thừa muốn hiện thế rồi sao? Vượt qua đạo cảnh thời cơ a, không thể buông tha. Tòa này cổ thành di tích bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ đều bị kinh động rồi. Khi bọn họ nhìn đến đây lại có một tòa bảo tàng địa phương, đều là như ong vỡ tổ vào tới. Giống. Thanh Long Thi Hải kêu thảm, phát ra thê lương tiếng giống. Mặc dù Thanh Long Thi Hải linh hồn sớm đã chôn vùi, nhưng vẫn có từ lâu bản năng cảm giác, sẽ cảm nhận được thống khổ. Thanh Long Thi Hải nổi giận, miệng bên trong phun ra màu xanh sương khói, tràn ngập ở chung quanh. Chúng thiên kêu nhìn lấy kia tựa như xương độc một dạng màu xanh sương khói, hơi biến sắc mặt, cuốn quýt lui lại. Màu xanh xương khói nhanh chóng tràn ngập rồi hơn phân nửa thành trì, ở này màu xanh xương khói trung thị dây cùng thần niệm đều bị ngăn cách, tu sĩ chỉ có thể nhìn thấy xung quanh mấy mét địa phương xa. A. Màu xanh xương khói bên trong, có thiên kiêu truyền đến kêu thảm, nhục thân bị xé nứt ra đến, nóng hổi máu tươi rơi lả tả ở chúng trên thân thể người, để cho người ta toàn thân phát lạnh. Đại gia cẩn thận. Thần Phong đối lấy Trần Sương bọn người nói, trong lòng cảnh giác. Cho dù là lấy hắn linh hồn lực, ở này màu xanh xương khói bên trong cũng đều giống như là một cái mù lòa một dạng, thấy không rõ chung quanh. Hiện tại trừ rồi thính giác bên ngoài, cái khác cảm giác đều không thể vận dụng rồi. Ở dưới loại tình huống này không cẩn thận liền có thể sẽ vỡ lạc. Chuẩn đạo cảnh cường giả quả nhiên khó đối phó, cho dù chết rồi ước vạn năm, cho dù chỉ là thi hài, cũng không phải một dạng đỉnh cấp đại thần có thể đối phó. Thần Phong tự nói, cảm nhận được rồi chuẩn đạo cảnh mạnh mẽ. Nếu để cho chính hắn đến, liền xem như thực lực gấp bội, vậy tuyệt đối sẽ chết ở thanh long thi hài trong tay. Vẹn vẹn thi hài, lại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, quá mạnh lớn rồi. Hưu, không có dấu hiệu nào, Thần Phong bên thai bỗng nhiên có một đạo lại một đạo cột sáng màu xanh phong tới. Cột sáng màu xanh ở màu xanh mê sương mù bên trong lộ ra không chút nào thu hút, nhưng lại tràn đầy chí mạng sắc cơ. Tần Phong lông tơ dựng thẳng, đống nhiên cầm ra kiếm gậy đón đỡ, cột sáng đánh vào kiếm gậy trên, đem Tần Phong chấn động đến bay ngược rồi mấy trăm bước. Nhưng cũng may kiếm gậy đầy đủ kiên cố, Tần Phong không có nhận vết thương chí mạng. Những người khác liền không có cái này may mắn rồi, màu xanh sương khói bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sương khói bên trong có không ít thiên kiêu thảm tao ách nạn. Đáng chết, cút ngay cho ta. Ma Hạt Vương cũng ở gầm thét, xương khói bên trong hắn bị Thanh Long Thi Hải đánh chật vật bại lui, kém chút đấm máu. Ông! Ngay tại này lúc, kiếm gậy có ước vạn tinh thần chi mang lập lòe, tựa như ánh nắng xuyên qua đêm tối, đem màu xanh xương khói vỡ ra đến. Ước vạn tinh thần chi mang chiếu dọi chỗ, màu xanh xương khói phảng phất tuyết động tan rã, nhanh chóng biến mất. Chuyện gì xảy ra? Ai ở ra tay? Ma Hạt Vương nhìn lấy toàn thân lui tán xương khói, một mặt giật mình. Hắn trước kia còn đang suy nghĩ thuốc lá này sương mù quá kỳ dị rồi, không có chuẩn đạo cảnh thực lực sợ là rất khó tránh thoát. Lại không nghĩ đến, hiện tại lại có thần bí chùm sáng vừa chiếu, liền bị hòa tan. Lam Ma Hạt Vương nhìn thấy Tần Phong trong tay tia chớp kiếm gãy sau sắc mặt khó coi, đáng chết, lại là hắn. Chính là hiện tại, thừa dịp này đầu thanh long suy yếu, đánh. Tần Phong giơ lên kiếm gãy, hét lớn một tiếng, một đạo tinh thần kiếm ánh sáng dung hợp ngũ hành đạo nguyên, bắn ra. Chúng thiên kiêu cũng là bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cuống quýt động thủ phối hợp Tần Phong, các loại pháp thuật tầng tầng lớp lớp. Phanh phanh phanh. Thanh Long Thi Hải vừa phóng xuất ra xanh chi mê sương ngủ, lại thêm trước kia kia một đợt nuốt vào nhà ra kích ánh sáng, tiêu hao rồi lượng lớn năng lượng, hiện tại chính là lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh giai đoạn, lực phòng ngự yếu nhất. Cho nên chúng thiên kiêu pháp thuật cùng nhau rơi xuống, đem này Thanh Long Thi Hải cho hoành thất linh bắt lạc, thi hải nổ bể ra đến. Chúng ta thành công rồi. Chúng thiên kiêu kinh hỉ. Còn có những kia sống sót đỉnh tiêm đại thần vậy hưng phấn vô cùng, đây chính là chuẩn đạo cảnh thi hài, bây giờ lại chết ở bọn họ trong tay, đối nội tâm của bọn hắn ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Loại này huy hoàng chiến tích, vô cùng gia tăng người lòng tự tin. Trước kia tựa hồ là hắn phá vỡ rồi màu xanh mê sương ngủ, hắn không phải là kia cái ở trí tôn lâu lưu lại kiếm ngấn người a. Đông đảo thiên kiêu nhìn về phía Tần Phong, Tần Phong trong tay kiếm gãy chạy xuôi tinh thần chi mang, toàn thân năm màu quang hoa lưu chuyển, nhìn thần bí phi phàm. Bọn họ nhớ kỹ trước kia chính là một đạo tinh thần chi mang, đem màu xanh mê sương mù cho phá vỡ rồi. Người này có thể phá vỡ chuẩn đạo cảnh nuốt vào nhà ra mê sương mù, tuyệt không đơn giản. Chúng ta đi, trong này có băng xương điện chủ truyền thừa. Tần Phong ánh mắt tụ vào đến phía dưới thần điện bên trong, đối lấy Bạch Chi Trần Sương bọn người bí mật truyền âm nói. Hắn thần tình kích động, bởi vì hắn đã cảm nhận được chính mình một nguyên chiến thể cùng Thủy Nguyên Đạo Văn đều đang phát ra kích động run rẩy. Này băng xương thần điện tuyệt đối là băng xương điện chủ khi còn sống trọng yếu địa phương. Đông đảo thiên kiêu cũng đều đi theo mà lên, không cam lòng lạc hậu, rất sợ bị người vượt lên trước đạt được cơ duyên. Băng xương thần điện tỏa ra khí lạnh, tất cả kiến trúc đều phảng phất là khối băng điêu khắc thành, u ám âm thiên bên dưới phản xạ sáng lên ánh sáng, để cho người ta cảm thấy hàn ý từng trận. Băng xương thần điện cung điện ngoài có lượng lớn tượng băng, có là tượng băng chi long, có là tu sĩ tượng băng, cũng có một chút kỳ quái chủng tộc tượng băng. Liền trên mặt đất trải gạch xanh đều kết rồi tầng một băng, đi ở phía trên thẳng trượt. Tại sao có thể có nhiều như vậy tượng băng? Tần Phong bọn người xông vào băng xương thần điện, nhìn lấy toàn bộ cung điện bên trong khắp nơi đều là tượng băng, mắt trợn tròn rồi. Những kia tượng băng có kéo ra trường cung, tựa hồ muốn bắn ra mũi tên, kết quả lại bị đông kết. Có tượng băng là hai đoạn thi thể, trước khi chết tựa hồ còn mang theo không cam tâm cùng phẫn nộ. Không đúng, bọn họ đều không phải là băng xương thần điện tu sĩ. Bọn họ là từ bên ngoài đến người xâm nhập. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, trong lòng tự nói, cái thứ nhất thấy rõ chân tướng. Phi tiên thai tu sĩ có chính mình quần áo, nếu như là băng xương thần điện tu sĩ, hẳn là sẽ có phi tiên thai tiêu ký. Nhưng những này trên thân người lại đều không có, Tần Phong thậm chí còn phát giác được rồi u minh động khí tức. Hắn lập tức làm ra phán đoán, những này người hẳn nên là năm đó một trận chiến, xâm phạm băng xương người của thần điện. Băng xương điện chủ ở đâu? Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, hắn mục đích tới nơi này là muốn tìm tới băng xương điện chủ, những chuyện khác đều không trọng yếu như vậy. Chủ điện. Đồng nhiên, Ma Hạt Vương tìm tới rồi chủ điện, kinh hỉ vô cùng. Một đám thiên kiêu cùng nhau tiến lên, đi đến chủ điện trước cửa. Băng xương thần điện chủ điện bên trong có một tòa to lớn tượng băng, đó là một cái trung niên nam tử tượng băng, trung niên nam tử uy nghiêm, cầm trong tay một đám băng chi quyền trượng, chính nhìn ra xa xa. Hắn hẳn là chính là thượng cổ thời đại uy danh hiển hách tứ đại chiến vương một trong, băng xương điện chủ rồi, đem trên người ngươi truyền thừa giao ra đầy cho ta. Ma Hạt Vương cái thứ nhất tới gần cái kia trung niên nam tử điêu khắc, khuôn mặt đại hỉ, kích động đưa tay đặt ở băng chi điêu khắc trên, tựa hồ là nghĩ muốn đem băng xương điện chủ truyền thừa chiếm làm của mình. Ma Hạt Vương, đây là chúng ta cùng một chỗ phát hiện, ngươi chớ có một mình chiếm lấy. Chúng thiên kiêu gầm thét, rút kiếm mà lên, muốn cùng Ma Hạt Vương phân ra cái cao thấp. Tần Phong vẻ mặt cảnh giác, không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn ánh mắt tụ vào ở băng xương trên thần điện, thể nội băng xương bản nguyên phanh phanh trực nhảy, phảng phất là cực kỳ kích động giống như. Nghĩ muốn cùng bản vương chia sẻ truyền thừa, không có cửa đâu. Đã nhưng các ngươi không biết điều, đừng trách bản vương không khách khí rồi. Ma Hạt Vương sắc mặt băng hàn, đột nhiên ra tay, kinh khủng sóng pháp lực phóng thích ra đến, một đạo diệt thế sóng ánh sáng càn quét. Chúng thiên kiêu vốn là cùng Ma Hạt Vương thực lực không sai biệt lắm, nhưng bởi vì ở Thanh Long Thi Hải nơi đó tổn thất nặng nề, bị trọng thương bây giờ còn chưa có khôi phục lại, cho nên hiện tại căn bản cũng không phải là Ma Hạt Vương đối thủ. Ma Hạt Vương diệt thế sóng ánh sáng càn quét, đông đảo thiên kiêu đều là bị trọng thương, có tại chỗ bị chấn giết, thê thảm chi cực. Ma Hạt Vương, ngươi đang chết, ngươi liền không sợ vì Luân Hồi Thiên Tông đưa tới họa sát thân a? Có thiên kiêu hốt hoảng chạy trốn, thân thể không trọn vẹn, sắc mặt ngạc nhiên vô cùng. Những kia người đã chết cũng không phải phổ thông thiên tài, mà là đến từ các tông tộc lớn tuyết dấu thiên kiêu, có thậm chí là đạo cảnh con trai, thân phận tôn quý. Nếu như cái này chuyện truyền về thần giới, những đại nhân vật kia nhóm tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Buồn cười, bản thiếu gia dám ra tay há lại sẽ bị các ngươi rời đi cơ hội. Chỉ cần ta phải đến nơi này mặt cơ duyên, ta liền có thể trở thành đạo cảnh. Đến lúc liền xem như những này tông môn lão tổ đến rồi lại có thể làm khó dễ được ta. Ma Hạt Vương khinh thường cười nói. Đem rất nhiều thiên kiêu chấn động phải trọng thương về sau, Ma Hạt Vương ánh mắt lại đặt ở rồi Tần Phong trên người, băng lãnh nói, hiện tại cũng nên giải quyết ngươi rồi. Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc, tay cầm kiếm gãy, tiến vào trạng thái chiến đấu. Ma Hạt Vương không thể so với phổ thông thiên kiêu, vô luận là thiên phú vẫn là cảnh giới đều viễn siêu Tần Phong dĩ vãng bất kể đối thủ nào, nếu như không chăm chú đối đãi, có thể sẽ có nguy cơ sinh tử. Tần Phong, cẩn thận. Trần Sương nhắc nhở nói, Bạch Chỉ bọn họ rơi xuống Tần Phong bên cạnh, thận trọng nhìn chằm chằm Ma Hạt Vương, nếu quả như thật đánh nhau, bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe nói ngươi giết rồi Mạc Ngụy Thông, hơn nữa còn có thể ở trên trụ đá lưu lại vết kiếm, ngươi là ta đã thấy có thiên phú nhất người. Ta cảm thấy liền xem như thái nhất, đều không ngươi tiềm lực lớn. Bất quá rất đáng tiếc, hôm nay ngươi muốn chết ở ta trong tay rồi. Chém giết một vị đỉnh cấp thiên kiêu, tư vị này nhất định không sai. Chương 1161, Thượng Băng Phục Sinh. Ma Hạt Vương liếm môi một cái, ta mị cười nói, đột nhiên hướng phía Tần Phong đánh ra một trường. Hắn đã nhận ra rồi Tần Phong thân phận, Tần Phong cùng bọn họ Luân Hồi Thiên Tông có lấy không thể hóa giải mâu thuẫn, hôm nay hắn muốn cùng nhau thanh toán. Ma Hạt Vương một trường sụp đổ hư không, như vậy xu thế phảng phất nhưng một trường chấn giết một tôn đỉnh cấp đại thần. Thiên tài thực lực đều muốn so cùng cảnh giới tu sĩ mạnh, thậm chí mạnh rất nhiều lần. Ma Hạt Vương cảnh giới mặc dù là đỉnh cấp đại thần, nhưng chỗ thực lực biểu lộ ra lại là viễn siêu đỉnh cấp đại thần. Cùng là đỉnh cấp đại thần, Thái cổ thần Sơn hộ Sơn đại thần có lẽ căn bản cũng không phải là Ma Hạt Vương đối thủ. Tần Phong ngưng trọng, trong lòng quát lên một tiếng lớn, trong tay kiếm gậy phóng xuất ra sáng chói ánh sáng chói lọi, chém vào Ma Hạt Vương kia một trường phía trên. Ầm. Kinh khủng lực đạo nổ vang, Tần Phong cảm giác Ma Hạt Vương phía kia bàn tay tựa như là một khối không cách nào chống lại to lớn cối xay nghiền ép, Tần Phong hô hấp đều trở nên cực kỳ khôn khó, cơ hồ thừa nhận không ở kia phần áp bức. Hắn nhục thân ở sụp đổ, pháp tắc bị đánh lui. Toàn thân kinh mạch ở xé rách, phảng phất muốn bị Ma Hạt Vương này một trường chi lực cho hoanh giết giống như. Một luồng nguy cơ sinh tử bao phủ đến Tần Phong tâm thần ở giữa, Tần Phong có một loại dự cảm, nếu như hắn kháng không xuống Ma Hạt Vương một kích này, liền bị hủy diệt. Tần Phong đã thật lâu không có ở cùng đồng bối chiến đấu bên trong thể nghiệm qua loại cảm giác này rồi, Ma Hạt Vương thực lực thật sự là quá mạnh rồi, cơ hồ nghiền ép đỉnh cấp đại thần cấp tu sĩ. Thông Thiên Kiếm Đạo, Thâm Ma Kiếm Pháp, Ngũ Hành Đạo Nguyên. Các loại lực lượng bị Tần Phong thi triển ra, các loại kiếm khí như biển gầm vậy tuôn ra, phô thiên cái địa, ước vạn sợi ánh kiếm ngút trời. Nhưng,

Trung quanh những kia thiên kiêu nghe xong Tần Phong tự báo ra môn, đều là nghiêm nghị, không nghĩ tới người trước mắt chính là các tông tộc lớn người truy sát Tần Phong. Bất quá đám người đều không kịp nghĩ nhiều, cũng đều học Tần Phong, hướng phía băng xương điện chủ một vái. Bọn họ cũng không phải cảm kích băng xương điện chủ, mà là bởi vì băng xương điện chủ trong tay có bọn họ nghĩ muốn đồ vật, vị này băng xương điện chủ tối thiểu nhất là chuẩn đạo cảnh cường giả, truyền thừa nhất định phi thường mê người, cho nên bọn họ không ai dám chủ quan, nói không chừng liền sẽ có cơ hội lấy được băng xương điện chủ truyền thừa. Ha ha, xem ra ngàn vạn trở sau, còn có người nhớ kỹ bổn điện chủ. Kia người mặc băng xương áo giáp trung niên nam tử cười nói, người có thể tới nơi này, chính là cùng bổn điện chủ hữu duyên, dựa theo tông chủ đại nhân năm đó di huấn, bổn điện chủ hẳn là đem tất cả truyền thừa đều truyền thụ cho ngươi. Nhưng bổn điện chủ truyền thừa không mặc người tầm thường, cơ duyên là cơ duyên, nhưng lại cần muốn thực lực, ngươi hiểu. Băng xương điện chủ nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong trong lòng lộp bột một tiếng, xem ra muốn thu hoạch được băng xương điện chủ truyền thừa, cũng không có đơn giản như vậy à. Vạn bối biết rõ, tiền bối có cái gì khảo nghiệm, cứ tới chính là, vạn bối đều sẽ hết sức nỗ lực. Tần Phong ôm quyền nói, hắn biết rõ, muốn có được chuẩn đạo cảnh tán thành không dễ dàng như vậy. Coi như trên người hắn có phi tiên thai hai đại điện chủ truyền thừa, đã coi như là phi tiên thai truyền nhân, nhưng băng xương điện chủ như cũ sẽ không dễ dàng giao ra chính mình suốt đời sở học. Nhưng Tần Phong không sợ, hắn vậy cũng không thích tùy tùy tiện tiện liền đạt được lực lượng. Băng xương tiền bối, chúng ta cũng muốn tiếp nhận lịch luyện, mong rằng tiền bối có thể cho chúng ta một cái cơ hội. Những kia đi theo mà đến thiên kiêu đều là ôm quyền, lộ ra chờ mong cùng mong đợi chi sắc. Trần Sương xem thường, những này ra hỏa khôn khéo vô cùng, mặt ngoài nói là nghĩ muốn lịch luyện, trên thực tế là nghĩ muốn cùng Tần Phong cướp bảo bối, thật sự là đáng giận. Băng xương điện chủ ánh mắt quét qua, hắn phát hiện có thể đi vào băng xương thần điện thiên kiêu nhóm, mỗi một cái đô thiên tư tuyệt diễm. Những này người đặt ở bọn họ thời đại kia, đều là vạn người không được một tồn tại. Xem ra hậu thế tu sĩ, muốn so chúng ta kia một đời người ưu tú rất nhiều a. Băng xương điện chủ tán thưởng nói, hắn phất ống tay háo một cái, có một đạo băng xương khí trụ phun ra, liếc nhìn mỗi một cái tu sĩ thể nội. Ở băng xương điện chủ khí tức dâng trào bên dưới, có ba cái thiên kiêu trên thân toát ra màu đen khí tức. Nhìn đến kia khói đen, băng xương điện chủ sắc mặt lạnh lẽo rồi xuống dưới, hắn hừ lạnh một tiếng, tại chỗ đem ba cái kia thiên kiêu đánh thành cho cặn bã. Phanh phanh, xương máu tản ra, toàn bộ chủ điện đều tản mát ra lạnh lẽo khí tức, để cho người ta không rét mà run. Mấy vị thiên kiêu tê cả da đầu, mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn họ không biết rõ băng xương điện chủ làm sao lại bỗng nhiên trở mặt, đối những này hậu thế tu sĩ động thủ. Nếu như băng xương điện chủ đối với hắn cũng nhóm động thủ, bọn họ đem không có chút nào đánh trả chỗ trống. Tần Phong nhìn qua kia ba đám còn chưa từng tán đi khói đen, từ bên trong cảm nhận được rồi U Minh Động cùng Vạn Long Quật khí tức, hắn giật mình, hình như có chỗ ngộ. Ba người này tiếp nhận rồi Vạn Long Quật cùng U Minh Động truyền thừa, còn dám đến bổn điện chủ trước mặt đòi hỏi truyền thừa, quả thực không biết sống chết. Băng xương điện chủ băng lãnh nói, kia mấy vị thiên kiêu cuối cùng lỏng rồi một hơi, nguyên lai là bởi vì U Minh Động cùng Vạn Long Quật duyên cớ. Bị băng xương điện chủ lưu xuống tới những này trên thân người không có bất kỳ cái gì thế lực truyền thừa, bọn họ cảm thấy rất may mắn. Nếu như tiếp nhận rồi Vạn Long Quật hoặc là băng xương thần điện truyền thừa, như vậy bọn họ hôm nay cũng khó trốn một kiếp rồi. Cái này cũng cho bọn họ cảnh tỉnh, thượng cổ thời đại các lớn tông môn ở giữa phe phái rắc rối phức tạp, sơ ý một chút, tiếp nhận sai rồi truyền thừa, cũng có thể là cho chính mình dẫn tới họa sát thân. Nếu như lấy ta phi tiên thai truyền nhân thân phận, ta gặp được Vạn Long Quật hoặc là băng xương thần điện thượng cổ cường giả, có lẽ bọn họ cũng sẽ động thủ với ta. Xem ra mấy tông lớn tộc ở giữa trở mặt quá sâu a. Tần Phong trong lòng tự nói, tại nội tâm vạch ra rồi một đầu dây, Vạn Long Quật cùng U Minh Động truyền thừa, là cấm khu. Ở này mênh mông Trung Châu khe nước lớn thế giới, ngươi tiếp nhận rồi một cái tông môn truyền thừa, liền không thể lại đi tiếp nhận cái khác tông môn truyền thừa, nếu không sẽ bị coi là phản bội. Vô luận là phương nào, bọn họ đều sẽ xem ngươi là địch nhân. Ở bên ngoài tu chân giới, có lẽ còn sẽ có cỏ đầu tường nghiêng ngả hiện tượng, nhưng trong này, làm ra một lựa chọn, thì tương đương với từ bỏ một cái khác lựa chọn. Mỗi một lựa chọn, đều là ở đứng đội. Ngươi có thể không đứng đội, chỉ cần ngươi không vào cục. Nhưng một khi vào cục, nhất định phải làm ra lựa chọn. Nghĩ muốn tiếp nhận bổn điện chủ truyền thừa, nhất định phải tiếp nhận bổn điện chủ khảo nghiệm. Băng xương điện chủ lần nữa vung tay háo bảo, băng xương chi khí từ băng xương điện chủ thể nội tuôn ra, hóa thành rồi một đầu khí lạnh dòng sông. Khí lạnh dòng sông lao nhanh không thôi, toàn bộ dòng sông đều chạy xuôi theo khí lạnh cùng băng xương, phảng phất sông băng một dạng. Nay khí lạnh thẩm thấu ra, để ở đây đông đảo thiên kiêu đều run lẩy bẩy, bọn họ mặc dù đã là đỉnh tiêm đại thần cấp cảnh giới, thực lực so đỉnh tiêm đại thần còn phải mạnh hơn không ít. Thế nhưng là ở chuẩn đạo cảnh thủ đoạn trước mặt, bọn họ như cũ như sâu kiến một dạng yếu đuối. Bọn họ có một loại dự cảm, nếu là kia một đầu sông băng nhắm ngay một người, đủ để đem một vị đỉnh tiêm đại thần cấp thiên kiêu cho tươi sống chết quóng. Các ngươi ai có thể ở sông băng bên trong kiên trì thời gian vượt qua 3 canh giờ, ai liền có thể đạt được bản tọa truyền thừa. Băng xương điện chủ nhàn nhạt nói. Đông đảo thiên kiêu đều là sững sờ, chợt hưng phấn không thôi. 3 canh giờ. Băng xương điện chủ thủ đoạn lợi hại hơn nữa, bọn họ kiên trì 3 canh giờ dù sao cũng nên là không có vấn đề a. Dù sao bọn họ tốt xấu cũng đều là đỉnh tiêm đại thần cấp thực lực rồi, mà lại băng xương điện chủ chỉ là một đạo tàn hồn, thi triển thủ đoạn tuyệt đối không có khi còn sống thời điểm lợi hại như vậy. Trong lúc nhất thời, đông đảo thiên kiêu đều nóng lòng muốn thử, nhảy vào sông băng bên trong, bắt đầu tiếp nhận sông băng tẩy lễ. Tiên bối, nếu có tốt mấy vị đều kiên trì qua 3 canh giờ, kia này truyền thừa tính thế nào? Hành động trước đó, Thần Phong hỏi thăm nói. Băng xương điện chủ cười rồi cười, lắc đầu nói, điều đó không có khả năng. Ta ngược lại là lo lắng, các ngươi không ai có thể phù hợp tiêu chuẩn. Thần Phong trong lòng nghiêm nghị, xem ra tình huống không thể lạc quan. Mặc dù nhìn bề ngoài đầu này sông băng không có chỗ đặc thù gì, nhưng hắn rõ ràng, chuẩn đạo cảnh cường giả sẽ không nói sáng xiên. Băng xương điện chủ có loại này lo lắng, hiển nhiên này sông băng bên trong có chỗ đặc thù gì. Chúng ta đi. Tần Phong cùng Trần Sương bọn người cùng nhau lướt vào sông băng bên trong, mặc kệ cỡ nào khốn khó, chuyện cho tới bây giờ, đã không có lùi bước đạo lý. Làm Tần Phong bước vào con sông này, liền có một hồi rét lạnh chi khí đập vào mặt mà đến, lông mi của hắn đều kém chút bị đông lại. Kia rét lạnh chi khí sâu tận xương thủy, thuận lấy lòng bàn chân của hắn hướng lên chui, Tần Phong tứ chi nhanh chóng bị đông cứng đến đỏ bừng. Tần Phong pháp tắc vận chuyển đều trệ chắt chắt lên, huyết dịch chảy xuôi chậm lại, cả người thay cũ đổi mới đều chậm dần rồi gấp bội. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, phát hiện không chỉ là hắn, những kia tu vi đạt tới rồi đỉnh tiêm đại thần cấp thiên tiêu, cũng đều đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cũng đều cảm nhận được rồi băng xương sông chỗ đặc thù, không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Không hổ là chuẩn đạo cảnh cường giả thủ đoạn, liền đỉnh tiêm đại thần đều muốn ở chỗ này nhận nghiêm trọng nhất hạn chế. Tần Phong nghiêm nghị, đỉnh tiêm đại thần nhìn như cùng chuẩn đạo cảnh chỉ có một bước xa, nhưng kỳ thật nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Chí ít, hắn thấy qua lợi hại nhất đỉnh tiêm đại thần, đều không biện pháp loại thủ đoạn này. Bất quá đầu này sông băng mặc dù lợi hại, nhưng mơ tưởng ngăn cản ta tranh đoạt cơ duyên bước chân. Tần Phong bình tĩnh lại, nhắm mắt mà ngồi, tùy ý băng xương khí lạnh đập đánh vào trên người mình, lại không hề bị lay động. Ha ha, loại này khốn khó một dạng thiên tài có lẽ thật đúng là sẽ bị làm khó, bất quá đối với chúng ta tới nói lại không là vấn đề. Băng xương điện chủ dù sao cũng là thượng cổ thời đại cường giả, tầm mắt cùng hiện tại tu sĩ tầm mắt đã không ở một cái cấp bậc rồi. Mặc dù hắn là nhưng kính tiền bối, nhưng không thể không nói, loại thủ đoạn này quả thực là có chút không đáng chú ý. Kia mấy vị thiên kiêu trên mặt đều có tự tin chi sắc, bọn họ không chỉ một bên ngồi xuống chống cự khí lạnh, còn nuốt bên dưới thần đan rượu dược, mượn cơ hội khôi phục chính mình tu vi, nhìn phảng phất căn bản cũng không có mảy may lo lắng giống như. Trần Sương, Bạch Chi mấy người cũng đều rất bình tĩnh. Nó càng là Trần Sương, nàng thân là băng chi tiên thể, ở chỗ này như cá được nước, không chỉ không có cái gì áp lực, ngược lại là có thể mượn nhờ phần kia khí lạnh tới sửa phục thương thế trên người. Ha ha, hậu thế tiểu gia hỏa nhóm thật là không tệ, bất quá bổn điện chủ tỉ mỉ thiết trí khảo nghiệm há lại sẽ đơn giản như vậy. Băng xương điện chủ lộ ra thần bí mỉm cười, hắn ngồi ở trên long ỷ, lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Thời gian từng chút một trôi qua, rất nhanh thiên kiêu nhóm tiện ý biết đến không đúng lắm rồi. Này sông băng bên trong nhiệt độ, làm sao ở kịch liệt hạ xuống. Ta đều có chút lạnh rồi. Sông băng hoàn toàn chính xác đang phát sinh biến hóa, tảng băng ở tăng thêm, khí lạnh đang gia tăng. Này sông băng tựa hồ sẽ theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng lạnh. Tần Phong mở ra hai mắt, hắn cũng phát hiện rồi sông băng dị động, thần lực vận chuyển càng thêm trệ chắt chắt rồi. Nhưng những này như cũ ở hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua rồi, có một chút thiên kiêu không bình tĩnh rồi. Bởi vì bọn họ lông mi đều bị sông băng bên trong cực kỳ băng lánh rét lạnh cho đông cứng rồi. Sợi tóc của bọn họ ở kết băng, quần áo đều trở nên cứng ngắc rồi rất nhiều. Lúc này, đã có một chút thiên kiêu bắt đầu vận chuyển tu vi, tận lực đi đối kháng ngoại giới rét lạnh. Có 2 vị tu hành hỏa chi bản nguyên thiên kiêu càng là thôi động rồi bổn nguyên chi lực, đang thiêu đốt hừng hực, cưỡng ép đem chúng quanh sông băng cho tan ra. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, trong này tuyệt đại đa số thiên kiêu đều không thể không vận chuyển tu vi, chống cự đến từ sông băng rét lạnh. Vượt qua 2 thời gian uống cạn chung trà về sau, cho dù là thiên kiêu nhóm vận chuyển tu vi, chống lạnh hiệu quả tựa hồ cũng không phải là như vậy tận như nhân ý. Một chút thiên kiêu bắt đầu hô hấp dồn dập, khuôn mặt bắt đầu mất đi trí giác.

có ý nghĩ gì, Tần Phong cũng sẽ trước tiên cảm giác. Mà phần này cảm giác là đơn hướng, những ngày này Kiêu liền Tần Phong một chút xíu tư tưởng đều cảm thụ không ra. Phần này không công bằng, cũng chính là nô ấn chỗ lợi hại. Có rồi nô ấn, Tần Phong yên tâm rồi, hắn cười nói, không sai, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta chờ một lúc muốn đi mảnh này cổ thành một cái khác nơi hẻo lánh. Kia mấy vị thiên tiêu, còn có Trần Sương bọn người ngồi trên mặt đất, lập tức tiến vào khôi phục trạng thái. Tần Phong vậy buông lỏng rồi tâm thần, tạm thời tòa này cổ thành bên trong, không có bao nhiêu lực lượng có thể chân chính uy hiếp được hắn rồi. Hắn có thể yên tâm khôi phục thương thế. Trước đó ở sông băng tẩy lễ bên trong, hắn mặc dù tu vi đột phá rồi, nhưng lại nhận rồi không nhỏ thương thế. Hắn dù sao không phải là khống chế vạn vật thần, hắn cũng là có cực hạn của mình, vì rồi luyện hóa như vậy nhiều yêu ngọc cùng ma ngọc, hắn vậy giao ra rồi cái giá không nhỏ. Chỉ là hắn tu vi mạnh mẽ, đem những thương thế kia đều đè. Nhưng bây giờ hắn có thể yên tâm khôi phục. Trên người mấy người đều chuẩn bị có lượng lớn thiên tài địa bảo, dùng để ứng đối thời điểm chiến đấu xuất hiện thương thế. Tần Phong trên người còn có đỉnh cấp thần dược, những này thần dược dược lực kinh người, để Tần Phong vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Cái khác thiên kiêu tồn kho cũng là khá hậu hĩnh, khôi phục tốc độ cực nhanh. Rất nhanh huyết mạng chờ huyết yêu trở về rồi, bọn họ càn quét rồi mảnh này cổ thành, từ cổ thành ở bên trong lấy được rồi không ít thú vị bảo bối. Những này huyết yêu còn đem những cường giả kia thi hài đều ăn hết, thực lực đại trướng. Mấy lớn bá giả bên trong, có tốt mấy vị thực lực đều đạt tới rồi cao cấp chủ thần, thậm chí cao hơn lĩnh vực. Nếu là ở tầng thứ 2 thần giới nói, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng. Bởi vì bên ngoài căn bản cũng không có nhiều như vậy tài nguyên để bọn chúng sử dụng. Thế nhưng là bởi vì nơi này là Trung Châu khe nước lớn, chỉ cần có thực lực, cái gì đều có thể cướp đoạt, bọn họ rất may mắn, mượn nhờ cơ duyên mạnh mẽ bản thân. 10 vạn yêu binh chỉnh thể tố chất đều cường thịnh rồi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bất quá mặc dù 10 vạn yêu binh cường hoành mấy cái cấp bậc, nhưng đối Tần Phong mà nói, cũng là không có rồi nhiều lớn tác dụng. Tần Phong hiện tại cảnh giới đều đạt tới rồi cấp 8 chủ thần, chiến lực càng là sắp đuổi sát chuẩn đạo cảnh, thực lực thế này so với năm đó vạn yêu thần vậy không kém là bao nhiêu. Mà những này huyết tộc sinh linh đều là bởi vì vạn yêu thần huyết dịch mà dị biến chủng tộc, có thể đối Tần Phong mang tới trợ giúp đã cực kỳ bé nhỏ rồi. Trừ phi này 10 vạn yêu binh toàn bộ biến thành cao cấp chủ thần, 8 vương tộc lớn thủ lĩnh đều biến thành đỉnh tiêm đại thần, nói như vậy, có lẽ có thể làm cho yêu hồn sáo lực bộc phát có mạnh mẽ hơn nữa mấy lần, có thể đến giúp Tần Phong. Nhưng bất kể nói thế nào, những yêu tộc này đã từng đi theo Tần Phong, cho nên Tần Phong sẽ không bạc đãi những này ra hỏa. Ở Tần Phong bọn người tu chỉnh thời điểm, cái khác vài tòa thành trì bên trong, những kia thiên kiêu nhóm đều ở một khắc không ngừng tìm kiếm lấy cổ thành bên trong hết thảy. Đi qua tìm kiếm, bọn họ đều biết rõ rồi này 4 tòa cổ thành bí mật, này hoành đoạn dãy núi cũng không phải là chân chính đạo tôn vẫn lạc địa phương, mà là phi tiên thai địa điểm cũ. Chuẩn xác mà nói, là phi tiên thai tứ đại chiến điện địa điểm cũ. Năm đó 4 đại thần tướng bên trong tuyệt đại bộ phận, đều là vẫn lạc ở rồi nơi này. Kia kinh khủng lồng ánh sáng, chính là phi tiên thai hộ sơn đại trận, phòng ngừa ngoại giới đánh lén. Chỉ bất quá là năm đó đông đảo thượng cổ tông môn xâm lấn thời điểm, phi tiên thai không làm đến cùng vận chuyển trận pháp, thẳng đến các tông tộc lớn đều vẫn lạc sau, cái này trận pháp mới tự động vận chuyển, cho hậu thế tu sĩ tạo thành rồi không ít phiền phức. Nhưng nơi này lại là tìm kiếm đạo tôn vẫn lạc địa phương ắt không thể thiếu mắc xích, mỗi một tòa chiến điện bên trong đều có một cái chìa khóa. Băng xương, hỏa viêm, hắc ám, quang minh, tập hợp đủ 4 thanh chìa khóa, liền có thể mở ra phi tiên đạo giới, nơi đó mới là mấy đại đạo tôn quyết chiến địa phương. Băng xương chiến điện cái thứ nhất bị công phá, cả tòa cổ thành đều hướng cái khác 3 tòa cổ thành phát ra tin tức số, cái khác 3 tòa cổ thành người đều biết rõ rồi nơi này tiến triển. Công phá băng xương chiến điện đến cùng là thần thánh phương nào? Tốc độ làm sao so thái nhất thiếu chủ còn nhanh hơn? Ta nghe nói Ma Hạt Vương đi đến băng xương chi thành rồi, có lẽ là Ma Hạt Vương, cũng chỉ có hắn mới có loại kia thực lực rồi. Xem ra Ma Hạt Vương cũng có thể trở thành thái nhất, khổ hư thiền đối thủ rồi. Mấy canh giờ về sau, Tần Phong bọn người từ tu cả bên trong tỉnh lại. Bởi vì không tiếc đại giới khôi phục, Tần Phong thương thế trên người đã khôi phục rồi 9 thành 9, mặc dù hy sinh rồi tốt mấy gốc đỉnh cấp thần dược, nhưng thời gian không chờ ta, hắn không dám trì hoãn. Chúng ta đi, đi Viêm Thần chiến điện. Tần Phong nói, kia mấy vị thiên kiêu đều rất bất mãn, nhưng cũng không thể không đi theo ở Tần Phong sau lưng. Hiện tại Tần Phong thế nhưng là chủ nhân của bọn hắn, nghĩ muốn thao túng bọn họ sinh tử quả thực dễ như trở bàn tay. Viêm Thần chiến điện ngay tại tòa này cổ thành nơi hẻo lánh, Viêm Thành cùng Băng Thành tương liên, tường thành đều bị đánh xuyên. Viêm Thần cổ thành tràn vào cường giả xa so với băng xương cổ thành nhiều, tiên ma tử, thái cổ thần sơn hai vị hộ sơn đại thần, vân vân. chỉ là đỉnh cấp đại thần số lượng, liền vượt qua hai tay số lượng. Mà lại đây không phải phổ thông đỉnh tiêm đại thần, như tiên ma tử nhân vật như vậy, nhưng là muốn so phổ thông đỉnh cấp đại thần mạnh rất nhiều. Bao quát những kia từ cổ đại liền phong ấn thiên tiêu, cũng có tốt mấy vị, thực lực của những người này không thể khinh thường. Thái cổ thần sơn hộ sơn đại thần mặc dù không bằng tiên ma tử, nhưng dù sao cũng là đã sớm tấn thăng đỉnh tiêm đại thần tồn tại, tích lũy rất sâu, thực lực vậy sâu không lường được. Cho nên, viêm thần chiến điện bên ngoài khói lửa nổi lên bốn phía, các tộc thiên kiêu tranh đến đầu rơi máu chảy. Hắc kiếm thần, nhìn ngươi còn trốn nơi nào, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Viêm thần chiến điện bên ngoài, hắc kiếm thần bị tiên ma tử cùng thái cổ thần sơn hai vị hộ sơn đại thần cho vây quét. Còn có tốt mấy vị đỉnh tiêm đại thần tham dự vây quét bên trong, bởi vì hắc kiếm thần cái thứ nhất tiến vào viêm thần chiến điện, vậy là cái thứ nhất đi ra, chúng thần hoài nghi hắc kiếm thần đạt được rồi viêm thần chiến điện truyền thừa. Lão phu nói rồi, viêm thần chiến điện bên trong không có các ngươi nghĩ muốn truyền thừa. Áo bào đen bên dưới, hắc kiếm thần băng lãnh âm thanh truyền ra, mang theo một vẻ tức giận. Hắn rất phiền muộn, viêm thần chiến điện điện chủ năm đó tựa hồ giống như phá lệ thê thảm, cũng chưa kịp lưu lại viêm chi thần thông. Hắc kiếm thần, ngươi cho rằng chúng ta đều là 3 tuổi đứa con nít không bằng sao? Nay đường đường viêm thần chiến điện, làm sao có thể không có truyền thừa? Ngươi nếu là không giao ra, đừng trách chúng ta bây giờ liền giết rồi ngươi. Kia mấy vị thiên kiêu cười lạnh, không tín nhiệm hắc kiếm thần. Các ngươi tin hay không cùng ta có liên can gì? Đừng nói không có truyền thừa, liền xem như có truyền thừa, nghĩ muốn ta giao ra cũng là nói mớ giữa ban ngày. Hắc kiếm thần khinh thường cười nói, hắn sống rồi xa xưa như vậy tuế nguyệt, như thế nào dọa lớn? Những này tiểu bối lại muốn uy hiếp hắn, quả thực buồn cười. Tiên ma tử ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm hắc kiếm thần, lại lướt qua viêm thần chiến điện, đống nhiên nói. Coi như không có viêm thần chiến điện truyền thừa, ngươi dù sao cũng nên đạt được viêm chi chìa khóa rồi a. Bản thiếu gia không cần cái gì viêm thần chiến tướng truyền thừa, chỉ cần chiếc chìa khóa đó. Nếu như ngươi cái chìa khóa giao ra, bản thiếu gia có thể hứa hẹn tha cho ngươi một cái mạng. Hắc kiếm thần hơi biến sắc mặt, trong tay hắn xác thực nắm giữ chìa khóa. Nhưng này đồ vật há có thể tùy tiện giao cho người bên ngoài. Nếu như giao cho tiên ma tử, kia hắn cũng không có cơ hội tiến vào phi tiên đạo giới rồi. Nếu quả như thật biến thành như thế, hắn vậy không có cách nào đi hoàn thành chính mình tâm nguyện cuối cùng rồi. Đã như ngươi không giao, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí rồi, lên cho ta, giết hắn. Tiên ma tử sắc mặt lạnh lùng, hắn trước kia câu nói kia chẳng qua là thăm dò, hắn căn bản cũng không có dự định muốn thả qua hắc kiếm thần. Từ hắc kiếm thần biểu hiện đến xem, hắc kiếm thần 89 phần 10 là đạt được rồi viêm chi chìa khóa. Rầm rầm rầm. Đông đảo thiên kiêu phi thường ăn ý cùng đi ra tay, bọn họ đều rõ ràng đánh giết hắc kiếm thần có lẽ cũng không thể quyết định chìa khóa thuộc về. Nhưng bất kể như thế nào, trước hết để cho viêm chi chìa khóa biến thành vô chủ chi vật lại nói. Lao phu cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi đạt được chìa khóa. Hắc kiếm thần mặt lộ vẻ quyết tuyệt, điên cuồng ra tay, hắc ám thánh quang chập trùng mà lên, u minh khí tức tràn ngập toàn bộ viêm thần chiến điện. Hừ. Nếu như một đối một nói, chúng ta có lẽ thật đúng là sẽ đối ngươi có chỗ kiên kỵ, đáng tiếc. Tiên ma tông cười lạnh, thừa dịp hắc kiếm thần bị tiên ma tông người kiềm chế, đột nhiên hướng phía sau lưng ra tay đánh lén. Hắc kiếm thần bị nhiều cường giả như vậy vây đánh, ở đâu là đối thủ. Lúc này liền bị đánh miệng bên trong phun máu, kém chút bị chấn nát tâm mạch, té bay ra ngoài. Phúc! Hắc kiếm thần thê thảm miệng bên trong phun máu tươi tung tóe, hắn mắt bên trong có giận dữ, nhiều thiên kiêu như thế cùng cường giả vây đánh hắn. Hắn thực lực căn bản cũng không đủ ứng đối. Trước kia đã cho ngươi cơ hội rồi, nhưng là ngươi không trân quý, hiện tại đi chết đi. Tiên ma tử chậm rãi tới gần hắc kiếm thần, mang trên mặt mang theo sát cơ cười lạnh. Áo bào đen bên dưới, hắc kiếm thần trên mặt cười thảm, khó nói ta trọng sinh một lần, cuối cùng vẫn là cái này kết quả a. Lão phu không cam lòng a. Vù vù. Ngay tại tiên ma tử dự định hạ sát thủ thời điểm, một đạo ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, ngang đánh tiên ma tử trong tay trọng kiếm. Đem tiên ma tử trọng kiếm cho bắn ra. Ai? Tiên ma tử ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nơi xa có một đạo màu đen sao băng cực nhanh mà đến, trên đường đi mạnh mẽ đâm tới, mục tiêu chính là viêm thần chiến điện. Nguyên lai là ngươi, bản thiếu gia giết người ngươi cũng dám cản. Tiên ma tử giận dữ, hắn nhận ra rồi màu đen lưu quang bên trong người, chính là ở Chí Tôn lâu trên lưu lại kiếm ngấn người áo đen kia. Tiên ma tử lần nữa vung kiếm, muốn một kiếm chém xuống hắc kiếm thần đầu lâu. Hắn muốn giết người, còn không người ngăn được. Chương 1168, Thiên Ma Đồ Chân Ý. Ta nghĩ cứu người, cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua. Từ cái này hắc ám lưu quang bên trong, có quát to một tiếng truyền đến, chỉ thấy được một đạo băng xương ngân hà từ trên trời giáng xuống, xẹt qua trời cao, ngang đánh tiên ma tử. Băng xương ngân hà chói lọi, hoa lệ vô cùng,

nhưng tiên ma tử dù sao chỉ là đỉnh tiêm đại thần cấp tu vi, chỉ có thể dẫn động vạn phần chi mấy lực lượng. Nếu như tiên ma tử có thể triệu hồi ra ngàn phần chi mấy, hoặc là 1% lực lượng, có lẽ hôm nay Tần Phong cũng rất khó thắng lợi rồi. Ngươi bại rồi. Kiếm khí thiên hà hoành đánh, đem tiên ma tử nhục thân chấn động phải cơ hồ muốn chia 5 x 7. Tần Phong cúi nhìn mà xuống, cao cao ở trên, nhìn xuống tiên ma tử. Chúng thiên kiêu ngừng thở, trong lòng rung động khó nói lên lời. Tiên ma tử thế nhưng là gần nhất trong hơn 10 năm, thanh danh nhất nóng nảy thiên kiêu rồi, bị rất nhiều người ca tụng là muốn trở thành thái nhất, khổ hư thiền như thế tồn tại. Nhưng bây giờ, vừa mới tiến vào cổ thành di tích của lạc, liền bị Tần Phong đánh bại, nếu là chuyến đi, tất nhiên sẽ để tu chân giới xôn xao. Chương 1169, Viêm chi thỉa. Không, ta không có bại, thua là ngươi. Tiên ma tử trên mặt có một tia điên cuồng lóe qua, hắn há miệng một nôn, một đôi đen trắng lông thần bay ra, cực nhanh hướng Tần Phong. Này lông thần là một loại nào đó ám khí, nhưng uy năng lại không yếu tại cấm khí, là tiên ma tử sát chiêu một trong. Vô sỉ. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều toát ra rồi hai chữ này, tiên ma tử thế nhưng là nổi danh tiên tiêu, vẫn còn dùng loại thủ đoạn này, quả thực không nên quá ti tiện rồi. Bất quá trong lòng xem thường về xem thường, bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người đến vậy hy vọng tiên ma tử có thể thành công. Như Tần Phong dạng này cương địch, tốt nhất là có thể ít một cái liền thiếu đi một cái. Đinh đinh đinh. Ngay tại kia lông bay gần sắp xuyên thủng Tần Phong ấn đường thời điểm, Tần Phong kiếm gậy vắt ngang ở trước mặt, đem kia một đôi đen trắng lông bay ngăn cản xuống. Tinh thần chi mang bắn ra, lông bay cháy hừng hực hóa thành hai đám lửa. Cái này sao có thể? Ta này lông bay liền cấp cao nhất chủ thần khí đều có thể đâm xuyên. Tiên ma tử sững sờ rồi một chút, nét mặt đầy kinh ngạc, này một đôi đen lông thần thế nhưng là hắn sư tôn luyện chế. Hắn sư tôn chính là đạo cảnh cấp cường giả, tự tay luyện chế cấm khí không nói thần cản giết thần cũng kém không nhiều rồi, lại bị một thanh vết dỉ loang lổ kiếm gãy ngăn cản xuống. Chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều. Tần Phong nhàn nhạt nói, kiếm gãy thần bí, so tổ khí còn muốn lớn hơn, liền xem như đạo cảnh cũng không nhất định biết rõ kiếm gãy lai lịch. Như thế nào lại bị chỉ là cấm khí cho đánh xuyên đâu? Xuy. Tần Phong lần nữa ra tay, kinh khủng kiếm khí chém ra, đem tiên ma tử cho một phân thành hai chém thành hai khúc. Tiên ma tử tàn hồn còn chưa kịp chạy trốn, hết thể liền đã kết thúc, một màn này đến quá nhanh, để đám người kém chút khó mà tiếp nhận. Cái này kết quả, để viêm thần chiến điện bên ngoài chúng thiên kiêu lâm vào một hồi tĩnh mịch, bọn họ liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tần Phong như thế nhẹ như mây gió đem tiên ma tử chém giết, nếu là muốn giết bọn hắn mà nói, sợ là cũng sẽ không quá khó. Tiền bối. Tần Phong rơi xuống hắc kiếm thần trước mặt, hắc kiếm thần để lộ rồi mạng che mặt, lộ ra rồi áo bào đen phía dưới hình dáng. Đó là một trương bị đốt vặn vẹo khuôn mặt, vết sẹo cùng bỏng trải rộng gương mặt kia, chỉ có một đôi thâm thúy con mắt, nhìn không giống bình thường. Ngươi là? Huynh trưởng. Bạch Chỉ sững sờ rồi một chút, chợt buộc phát ra một hồi kinh hỉ. Hắn nhìn chằm chằm hắc kiếm thần con mắt, nhận ra rồi thân phận của đối phương. Tần Phong trên mặt vậy hiện ra mỉm cười, trên thực tế hắn từ vừa mới bắt đầu thấy hắc kiếm thần thời điểm, cũng cảm giác hắc kiếm thần rất như là Hắc Chỉ. Chỉ bất quá bởi vì do nhiều nguyên nhân, Tần Phong lại không có vội vã bên dưới phán đoán. Thẳng đến ở Chí Tôn Lâu, Hắc Kiếm Thần giúp hắn rằng có Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại thần, hắn lại một lần cảm thấy Hắc Kiếm Thần thân phận khả nghi. Trước kia Hắc Kiếm Thần ánh mắt trốn tránh, cũng làm cho Tần Phong xác định rồi, này Hắc Kiếm Thần chính là đã mất tích đã lâu Hắc Chỉ. Thật có lỗi, giấu giếm rồi các ngươi lâu như vậy. Hắc Kiếm Thần, hoặc là nói Hắc Chỉ đang chát cười một tiếng, cũng coi là thừa nhận rồi chính mình thân phận. Hắn đã sớm thông qua khí tức, nhận ra rồi Bạch Chỉ cùng Trần Sương bọn người, chỉ bất quá hắn một mực không có tìm mấy người, mà là giấu ở trong tối, trợ giúp mấy người. Đại huynh, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi, thật sự là tựa như ảo mộng a. Bạch Chỉ biểu lộ phức tạp, liên tiếp biến hóa, những năm gần đây, hắn một mực đối Thái Cổ Thần Sơn ôm ấp sát ý, điên cuồng giết chóc Thái Cổ Thần Sơn tu sĩ, chính là vì rồi muốn cho Hắc Chỉ báo thù. Hắn trong lòng đã sớm coi là Hắc Chỉ đã chết rồi. Hiện tại bỗng nhiên chân tướng rõ như ban ngày, hắn không biết rõ là nên vui vẻ hay nên buồn sầu. Nơi này không tiện, nhiều người phức tạp. Hắc Chỉ lắc đầu nói, ánh mắt liếc nhìn người chung quanh. Tần Phong gật gật đầu, sắc mặt hắn băng lãnh, người không liên hệ đều mau mau rời đi a. Những kia thiên kiêu nhóm đều trên mặt không cam lòng, bọn họ đều biết rõ Hắc Kiếm Thần trong tay có chuôi này viêm chi chìa khóa, đây là mở đạo giới trọng yếu chi vật. Nếu như không có chìa khóa, phi tiên đạo giới bên trong cơ duyên có lẽ không có quan hệ gì với bọn họ. Về phần phía ngoài cổ thành di tích, mặc dù cũng có truyền thừa, nhưng cũng chỉ là chuẩn đạo cảnh truyền thừa. Những ngày này kêu đều là có dạ vọng người, bọn họ nghĩ muốn là đạo tôn truyền thừa. Hẳn là chư vị còn muốn cho ta động thủ xua đuổi. Tần Phong âm thanh băng lãnh, để rất nhiều thiên kiêu đều không rét mà run. Cuối cùng, những ngày này kiêu nhóm đều tan tác như chim ong, rời đi rồi Viêm Thần chiến điện. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng bọn họ vậy không có đem nắm, có thể đem Tần Phong đánh giết. Tần Phong thế nhưng là có thể đem tiên ma tử đều cho chấn giết tồn tại, chỉ có Thái Nhất hoặc là Khổ Hư Thiền loại kia nhân vật mới có thể đối Tần Phong cấu thành uy hiếp. Trừ cái đó ra, bọn họ chỉ có thể liên thủ, nhưng không có một cái nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Chậm rãi, để bọn họ đi rồi, nhưng lại không nói các ngươi cũng có thể đi. Đồng nhiên, Tần Phong ánh mắt rơi xuống rồi hai cái áo bào đen tu sĩ trên người. Hai cái này áo bào đen tu sĩ, chính là Thái Cổ Thần Sơn hai vị hộ sơn đại thần. Trong đó có một người thậm chí còn cùng Tần Phong phát sinh qua mâu thuẫn, kém chút ở Chí Tôn lâu bên trong đánh nhau đây. Hai người kia đều thân hình run lên, trong lòng siết chặt. Thế nào, ngươi còn dự định đối chúng ta động thủ hay sao? Mặc Tôn thế nhưng là ở Quang Minh Thành bên trong, hắn bên thân còn có hai vị hộ sơn đại thần, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn chủ lực cũng đều kề bên này. Nếu như ngươi muốn động thủ, cần phải cân nhắc một chút chính mình muốn bỏ ra cái giá gì. Thái Cổ Thần Sơn kia hai vị hộ sơn đại thần quát khẽ nói, nôn từ ở giữa mang theo ý uy hiếp. Bọn họ tự biết nếu như chân chính động thủ, căn bản cũng không phải là Tần Phong đối thủ. Chỉ có thông qua uy hiếp, để Tần Phong kiên kỵ, phương mới có thể toàn thân trở ra. Ồ, nếu là bọn họ dám đến, thì tới đi, dù sao ta không ngại để các ngươi Thái Cổ Thần Sơn tổn thất mấy vị hộ sơn đại thần. Tần Phong cười nói, không sợ uy hiếp. Thật to gan, ngươi có biết tộc ta Mặc Tôn thực lực đã xưa đâu bằng nay. Hiện tại Mặc Tôn đã có thể cùng Thái Nhất ganh đua cao thấp. Ngươi mặc dù có thể giết tiên ma tử, nhưng gặp được ta Thái Cổ Thần Sơn chân chính đại quân tinh nhuệ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia hai vị hộ sơn đại thần giận dữ mắng mỏ, cảm thấy Tần Phong quá không biết tự lượng sức mình rồi. Chém giết rồi tiên ma tử liền cho rằng vô pháp vô thiên rồi sao? Ở tòa thành cổ này di tích quần lạc bên trong, so tiên ma tử mạnh người còn có tốt mấy vị đâu. Kia ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo các ngươi một chút Thái Cổ Thần Sơn tinh nhuệ nhân mã rồi. Bất quá trước đó, các ngươi vẫn là đi trước chết đi. Tần Phong băng lánh cười một tiếng, huy động kiếm gãy, kiếm khí như chín tầng trời ngân hà vậy rủ xuống, duy đẹp lộng lẫy. Hai đại hộ sơn đại thần giận mà rút đao, liều mạng thôi động tu vi chống cự. Mặc dù bọn họ tự nhận hiện tại Tần Phong thực lực mạnh hơn bọn họ, nhưng bọn họ cũng không cho rằng Tần Phong có thể nghiền ép bọn họ. Cho dù chết, cũng muốn để Tần Phong trả giá đắt. Rầm rầm rầm. Nhưng mà kết quả để cho hai người ngoài ý muốn, cái kia kiếm khí ngân hà rơi xuống, hai vị hộ sơn đại thần căn bản cũng không phải là đối thủ. Kiếm khí trực tiếp oanh mở rồi sức phòng ngự của bọn họ, đem bọn họ sinh mệnh cho mang đi. Tại sao có thể như vậy? Hai người ngơ ngác sững sờ, mắt bên trong có lấy hoảng sợ cùng thê thảm chi sắc. Bọn họ lại bị Tần Phong miểu sát. Nếu như sớm biết như thế, hai người bọn họ tất nhiên sẽ thu liễm, không tiếc bất cứ giá nào chạy trốn. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, hai người bọn họ ngã vào trên mặt đất, hóa thành thi thể. Tần Phong vung tay lên, đem trên thân hai người tất cả bảo bối đều cho thu đi. Bao quát tiên ma tử túi chữ vật cũng bị mang tới. Tiên ma tử túi chữ vật khô cát, mặc dù là thiên tiêu, nhưng tiên ma tử đi đến nơi này trên người tuyệt đại đa số bảo vật đều bị tiêu hao hết rồi. Ngược lại là hai vị hộ sơn đại thần túi chữ vật phình lên, bên trong có không ít thần dược cùng đan dược. Những kia thiên tiêu nhìn thấy Tần Phong như thế sát phạt quả đoán, đều là không khỏi đánh rồi cái ve mùa đông, rốt cuộc không dám ở nơi này lưu thêm, lập tức trốn đi. Toàn bộ Viêm Thần chiến điện bên ngoài, cũng chỉ còn lại rồi Tần Phong một đoàn người. Tiểu hữu bất phàm, như thế tiến giai tốc độ, lão phu bội phục. Hắc Chí hướng về phía Tần Phong chắp tay một cái, khách khí nói. Hắn rất kinh ngạc, hắn nhớ kỹ mấy trăm năm trước, lần đầu gặp được Tần Phong thời điểm, Tần Phong chẳng qua là mới vừa gia nhập chủ thần cảnh tiểu tu sĩ. Khi đó Tần Phong ở hắn trong mắt liền sâu kiến cũng không bằng. Về sau Bạch Chí giúp Tần Phong đối phó thần giới liên minh thời điểm, Hắc Chí còn có chút không coi trọng, bởi vì thần giới liên minh thế lớn. Khi đó Tần Phong cũng bất quá là trung giai chủ thần thực lực. Nhưng nhoáng một cái mấy trăm năm đi qua, Tần Phong đột nhiên tăng mạnh một đường trở thành cao cấp chủ thần, thậm chí hiện tại giết tiên ma tử nhân vật như vậy đều không phải là vấn đề gì, thực lực so hắn Hắc Chí còn mạnh hơn. Đây hết thể đến quá nhanh, tựa như ảo ngộng. Tiền bối sai khen rồi, bất quá tiền bối ngài làm sao lại xuất hiện ở đây? Hoàng tử dãy núi đánh một trận xong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tần Phong hỏi nói. Đúng a, đại huynh, đến cùng phát xảy ra cái gì? Chúng ta lúc trước đều cho là ngươi chết rồi. Bạch Chí cũng là hỏi nói, rất muốn biết rõ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, hoàng tử dãy núi bên trong Mặc Tôn đánh giết rồi Hắc Chí. Mà lại hiện tại Hắc Chí vết sẹo trên mặt lại là thế nào? Nếu không có hắn đối với Hắc Chí rất tin tưởng, sợ là đều không nhận ra Hắc Chí bộ dáng đến rồi. Sự tình muốn từ thật lâu trước đó nói lên, trận chiến kia kết quả các ngươi cũng biết rõ. Hắc Chí thở dài, từ tốn nói. Nguyên lai sau trận chiến ấy, Hắc Chí gần như tử cảnh, cơ hồ thật muốn chết rồi. Nhưng là ở mấu chốt cuối cùng thời khắc, ngũ hành bảo đỉnh bên trong có một đạo thần quang phun ra, đem hắn chuyển tống rời đi rồi hoàn từ dãy núi. Về sau một mực trọng thương ngủ say rồi thời gian rất dài, Hắc Chí vừa rồi thức tỉnh, hắn tại dưới mặt đất hang động bên trong gặp được rồi một chỗ kiếm đạo đạo cảnh truyền thừa. Kinh lịch trăm cay nghìn đắng, Hắc Chí đánh bại rồi thủ hộ dị thú, hoàn thành rồi vị kia tiền bối khảo nghiệm, đạt được kiếm đạo đạo cảnh truyền thừa. Vì rồi tu thành kia kiếm đạo đạo cảnh truyền thừa, Hắc Chí giao ra rồi hủy dung nhan đại giới, nhưng này đối Hắc Chí tới nói cũng không tính cái gì. Đại huynh thật đúng là người hiền tự có thiên bề ngoài. Bạch Chí cảm khái, từ Mặc Tôn trong tay trở về từ coi chết, về sau lại gặp được rồi kiếm đạo đạo cảnh truyền thừa, không thể không nói vận khí thật rất tốt. Ân, có lẽ là ông trời già cũng không muốn để ta liền dễ dàng như vậy chết đi. Hiện ở tại nơi này lại gặp được rồi các ngươi. Nếu không phải là Tần Phong tiểu hữu, ta hôm nay khả năng lại phải gặp cấp rồi. Hắc Chí cảm khái nói. Trên thực tế, lấy hắn thực lực, có thể cùng tiên ma tử không phân trên dưới. Hắn dù sao cũng là uy tín lâu năm đỉnh cấp đại thần, hơn nữa còn có đạo cảnh truyền thừa, thực lực không thể coi thường. Đáng tiếc tiên ma tử căn bản cũng không cùng ngươi một đối một quyết đấu, mà là muốn quần đầu. Đông đảo thiên kiêu cùng nhau tiến lên, hắn lại ở đâu là đối thủ. Sớm biết như thế, liền nên đem những kia khốn nạn đều cho lưu lại. Bạch Chí có chút hối hận, thả đi rồi những kia thiên kiêu. Không sao, Tần tiểu hữu làm rất đúng. Những kia thiên kiêu thực lực bất phàm, chớ nhìn hắn nhóm đơn độc một đối một thực lực không bằng Tần tiểu hữu, nhưng nếu là thật đem những người kia bức cho gấp rồi, liên thủ lại đối chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Thà rằng như vậy, còn không bằng đem hắn nhóm thả đi. Hắc Chí lắc đầu nói. Tần Phong cũng là gật đầu. Chương 1170, chuẩn đạo cảnh phân thân. Hắc Chí nói không sai, hắn vì lẽ đó đem những tên kia đem thả đi có chính mình suy tính. Những kia thiên kiêu một cái thực lực có lẽ cũng không phải là cực kỳ hàng đầu, nhưng cũng không thể khinh thường. Thiên kiêu cấp đỉnh tiêm đại thần, liên thủ lại, sẽ cho bọn họ mang đến không cần thiết tổn thất. Mà lại giết rồi những tên kia, đồng thời còn phải đắc tội những người kia sau lưng cường giả. Mỗi một vị tuyết giấu thiên kiêu sau lưng, đều có chí ít một vị đạo cảnh chỗ dựa, nếu không có cần thiết, hiện tại vẫn là không nên tùy tiện gây thù hằn tốt. Tần Phong tiểu hữu, ngươi cứu rồi ta, này chìa khóa liền cho ngươi à, ngươi có thể dùng nó phi thăng phi tiên đạo giới. Hắc Chí mở ra bàn tay, một cái như dung nham đá một dạng chất liệu chìa khóa xuất hiện. Kia màu đỏ chìa khóa lấp lóe tia sáng, cho người ta một loại cảm giác. Tần Phong trầm ngâm, cuối cùng gật gật đầu, nếu như phi tiên đạo giới cho phép, ta sẽ dẫn lấy chư vị đi vào chung. Hắn không có giả mồm, lấy hắn cùng chợ đen giao tình, cũng không cần nhường tới nhường lui. Hắn có thể làm, chính là tận mình có khả năng, cường đại lên, mượn nhờ người khác cấp cho lực lượng, mà không phải đẩy ra. Liên băng xương điện chủ đều nói rồi, nếu như có điều kiện nói tận lực sưu tập càng nhiều chìa khóa, dạng này tiến vào phi tiên đạo giới về sau có càng nhiều chỗ tốt. Tiên bối, trước kia ngài đã từng tiến vào một chuyến viêm thần chiến điện rồi a? Bên trong truyền thừa ngài vậy đoạt tới tay rồi. Tần Phong lại hỏi nói, hắn dư quang liếc nhìn kia một tòa cháy hừng hực viêm thần chiến điện. Hắc Chí lung lay đầu, bên trong không có viêm thần điện chủ truyền thừa. Làm sao có thể? Nơi này không phải là viêm thần điện chủ chiến chết địa phương a? Theo lý thuyết viêm thần điện chủ hẳn là sẽ lưu lại truyền thừa mới là. Bạch Chí cùng Trần Sương đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không biết rõ, ta ở viêm thần chiến điện bên trong chỉ tìm tới rồi chìa khóa, liền viêm thần điện chủ cái bóng đều không nhìn thấy. Hắc Chí lung lay đầu, hắn cũng có chút không xác định. Theo lý thuyết, viêm thần chiến điện là viêm thần điện chủ chiến chết địa phương, tuyệt đối sẽ lưu lại truyền thừa. Mà lại đây là vạn cổ đến nay, lần thứ nhất có người bước vào cổ thành di tích của lạc, không nên có người nhanh chân đến trước mới là. Chúng ta đi xem một chút. Tần Phong ánh mắt lấp lóe. Nếu như truyền thừa bị người mang đi, viêm thần chiến điện hẳn là sẽ đổ sụp mới là. Nhưng bây giờ viêm thần chiến điện lại hoàn hảo không chút tổn hại, rõ ràng viêm thần điện chủ tàn hồn vẫn còn ở đó. Đám người đi theo ở Tần Phong sau lưng, bước vào viêm thần chiến điện. Viêm thần chiến điện toàn thân dùng hỏa tinh thạch gen đúc, nhìn giống như lửa hành trình cung, hỏa diễm màu cột đá, hỏa viêm một dạng tranh vẽ trên tường hoa văn, còn có từ hỏa diễm hóa thành long ỷ. Nơi này là một mảnh lửa chi hải dương. Viêm thần chiến điện vừa vặn cùng băng xương thần điện hoàn toàn tương phản, băng xương thần điện là cực hạn rét lạnh, mà viêm thần chiến điện thì là cực hạn. Tần Phong ánh mắt ở viêm thần chiến điện bên trong liếc nhìn, cũng là phát giác được rồi không đúng lắm, nơi này nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao lại không có viêm thần chiến tướng hồn đâu. Ta cảm giác, nơi này nóng quá. Trần Sương tự nói nói, nàng đầu tóc ở quan xoắn, thể nội khí lạnh nhận rồi rất lớn áp chế, bị không khí bên trong nhiệt độ cao cho hạn chế rồi lực lượng. Đứng ở Viêm Thần Chiến Điện bên trong, giống như là ở vào biển lửa bên trong, đủ để đem một vị cấp thấp chủ thần cho tươi sống nướng chết. Nó càng là Trần Xương dạng này băng chi tiên thể, ở chỗ này nhận áp chế càng nhiều, nguyên bản 10 thành lực lượng không đủ 7 thành. Bất quá đối với tu hành rồi hỏa chi bản nguyên tu sĩ tới nói, nơi này lại giống như thiên đường, thực lực cực lớn tăng phúc rồi. Tần Phong thể nội hỏa chi đạo nguyên đang nhảy nhót, cực kỳ sinh động, phảng phất trong lúc phất tay liền có thể phát huy ra hỏa chi đạo nguyên uy lực chân chính giống như. Trong này không có cái gì, lúc trước khi ta tới, trôi này viêm chi chìa khóa liền đặt ở trên long ỷ, ta tiện tay liền mang đi rồi. Hắc chi nói, ánh mắt rơi xuống rồi kia một tòa hoàn toàn do hỏa diễm hóa thành trên long ỷ. Nơi đó không có một ai. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, hắn nhắm hai mắt, ngực có thủy tinh chi mang bay ra, giống như sợi tơ phô thiên cái địa bao trùm ở toàn bộ Viêm Thần Chiến Điện bên trong. Hắn cảm giác vậy theo lấy nước tinh lực lượng, lan tràn đến khu này chiến điện mỗi một tấc không gian. Rất nhanh Tần Phong liền thu hồi rồi thủy tinh chi mang, hắn phát hiện nơi này không gian rất bình thường, không có cái gì ám môn loại hình đồ vật. Khó nói Viêm Thần Điện chủ thật chết trận rồi. Bất quá hắn vì sao lại liền một tia dấu vết đều chưa từng lưu lại đâu. Tần Phong tự nói, cảm thấy không đúng lắm. Lại đến thử một chút ta. Tần Phong không cam tâm, nếu như có thể đạt được Viêm Thần Chiến Điện truyền thừa, hắn thực lực tất nhiên sẽ lại tăng vọt mấy phần, thậm chí có thể sánh vai chuẩn đạo cảnh cũng nói không chừng. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều không muốn bỏ lỡ Viêm Thần Chiến Điện truyền thừa. Hưng hực. Quần quần ngất trời hỏa diễm từ Tần Phong thể nội tuôn ra, Tần Phong cả người đều phảng phất hóa thành rồi một cái đại hỏa cầu. Hỏa viêm bản nguyên, hỏa chi đạo nguyên, hai loại lực lượng lẫn nhau gia trì. Tần Phong thần hoàng bản nguyên cũng ở nổ vang, để hỏa diễm càng thêm cùng sáng chói, Tần Phong cả người đều hóa thân thành một cái cháy hừng hực người lửa. Tất cả mọi người nhao nhao lui bước, không dám tới gần. Viêm Thần Chiến Điện nhiệt độ vốn là rất cao rồi, hiện tại Tần Phong còn thôi động hỏa chi đạo nguyên, đây là lửa bản nguyên nguyên, uy năng muốn so hỏa chi bản nguyên cường hành vô số lần, chỉ là phần kia nhiệt độ cũng đủ để nướng chết cấp 9 chủ thần. Ở Tần Phong thi triển rồi hỏa chi đạo nguyên sau, toàn bộ điện lớn không gian vặn mèo. Tần Phong toàn thân không gian vặn vẹo nghiêm trọng nhất, mà ở phần kia vặn vẹo bên trong, đột nhiên có một tia không giống bình thường ba động truyền ra. Ngươi đến rồi. Một tiếng tang thương thần niệm đi ra, vặn vẹo hư không bên trong, lại là có một cái người lửa bóng người hiện lên. Kia người lửa là một cái lao giả bộ dáng, mặc lấy cháy hừng hực áo giáp, bóng người theo lên hỏa diễm vặn vẹo mà ba động, giống như là sóng nước một dạng đong đưa bất ổn. Ngươi là Viêm Thần Điện chủ. Tần Phong kinh hỉ, hắn từ trên người của đối phương cảm nhận được rồi quen thuộc khí chất. Hắn phỏng đoán, đối phương hẳn là chính là băng xương điện chủ trong miệng Viêm Thần Điện chủ rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, thế mà có được hỏa chi đạo nguyên cùng hỏa chi bản nguyên. Kia cái người lửa gật gật đầu, đồng thời đối Tần Phong phát ra một tiếng tán thưởng, tựa hồ phi thường hài lòng Tần Phong biểu hiện. Viêm Thần Điện chủ, ta từ băng xương điện chủ nơi đó mà đến, muốn thay các ngươi phi tiên thai báo thủ, mong rằng ngươi có thể đem truyền thừa của ngươi cho ta, để ta thực lực cường đại lên. Tần Phong nói, không chút khách khi đối Viêm Thần yêu cầu truyền thừa. Hắn không có nói sai, bởi vì sự tình vốn chính là như thế. Ha ha, bổn điện chủ rất tình nguyện đem truyền thừa giao phó cho ngươi, bất quá bổn điện chủ bây giờ lại là bất lực rồi. Năm đó một trận chiến, bổn điện chủ cùng Hắc Long Vương quyết đấu, thần hồn câu diệt, lưu lại tàn hồn chỉ có một kia, đã không có cách nào truyền thụ thần thông rồi. Kia cái người lửa lắc đầu cười khổ nói, phi thường tiếc hận. Hắn rất hài lòng Tần Phong đối với hỏa diễm khống chế. So hắn năm đó đều không kém bao nhiêu. Mà lại Tần Phong vẫn là truyền thừa rồi bọn họ phi tiên thai ba vị điện chủ người, là hậu thế hiếm thấy thích hợp hắn nhất nhóm phi tiên thai truyền thừa tu sĩ. Đáng tiếc, hắn năm đó tiêu hao rồi quá nhiều năng lượng, hiện tại không còn sức làm gì hơn. Thật chẳng lẽ không có cái gì lưu lại. Tần Phong trong lòng tiếc nuối, đem Viêm Thần Điện chủ cho triệu hoán đi ra, cuối cùng lại là cái này kết quả, hắn rất không hài lòng, cũng rất thất lạc. Cũng không thể nói không có cái gì lưu lại. Bổn điện chủ ở khi còn sống, kỳ thật lưu lại rồi một chút chuẩn bị ở sau. Bổn điện chủ đem nửa đời truyền thừa đều chứa vào một bộ phân thân bên trong, đồng thời đem kia phân thân ẩn tàng tại hư không bên trong. Bất quá muốn có được kia một bộ phân thân bên trong truyền thừa, ngươi cần muốn đánh bại bổn điện chủ lưu lại kia một bộ phân thân. Ngay tại Tần Phong thất lạc thời điểm, Viêm Thần Điện chủ lại nói, kỳ thật ở thật lâu trước đó, hắn liền chuẩn bị kỹ càng, vạn nhất đem đến có một ngày, gặp được không thể dự đoán thời điểm lưu lại chuẩn bị ở sau. Lúc kia thậm chí mấy đại thượng cổ tông tộc còn không có xâm phạm. Về sau mấy đại thượng cổ tông tộc xâm phạm, hắn chiến tử ở đây, mà kia chuẩn bị ở sau liền thành rồi hắn lưu cho phi tiên thai truyền nhân duy nhất đồ vật. Phân thân. Có thể, ta đi thử một chút ta. Tần Phong mắt bên trong lại đốt lên rồi hỏa diễm, bất kể nói thế nào, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đây là hắn tính cách, tận mình có khả năng, nếm thử càng nhiều khả năng. Cỗ này phân thân không ở nơi này, giấu ở hư không bên trong, bất quá ngươi có thể dùng viêm chi thìa mở ra, đưa ngươi lực lượng rót vào trong đó, liền có thể tiến vào bổn điện chủ ẩn tàng phân thân địa phương. Viêm thần nói, hưng hực. Tần Phong dựa theo viêm thần điện chủ chỉ thị, đem tự thân lực lượng rót vào viêm chi chìa khóa bên trong, đồng nhiên là có một đạo hỏa diễm lôi đình nổ tung, đem hắn cho cưỡng ép kéo vào hư không bên trong. Sau lưng mấy người thấy thế, đều vẻ mặt siết chặt, viêm thần điện chủ lại cười nói, yên tâm, hắn không có việc gì, bổn điện chủ cũng sẽ không hại ta phi tiên thai truyền nhân. Nếu như các ngươi muốn đi nói, cũng có thể đi vào nếm thử, bất quá các ngươi lại là không thể giúp hắn. Trần Sương mâu quang lấp lóe, nàng thân thể mềm mại khẽ động, vậy nên đón cái kia đạo hỏa diễm thiểm điện, được đến hư không. Viêm thần điện chủ mở ra không gian, là một mảnh đơn độc hỏa diễm thế giới, nơi này cháy hừng hực, một cái biển lửa. Trừ rồi biển lửa cùng dung nham bên ngoài, còn có to lớn dãy núi, cũng đều là núi lửa nham một dạng màu sắc. Mấy ngày liền không đều là như lửa đốt mây một dạng, vô cùng vô tận, phảng phất một mắt trông không đến phần cuối. Nơi này, so viêm thần chiến điện lớn hơn, Tần Phong ở chỗ này đầu đầy mồ hôi, thần đạo pháp tắc đều phảng phất muốn bị đốt vặn mèo. Ở mảnh này hỏa diễm thế giới trung tâm, có một tôn thân hình to lớn người lửa. Này người lửa chừng cao vạn trượng, ở biển lửa này thế giới lộ ra nhất là chú mục. Người lửa bộ dáng cùng viêm thần điện chủ không khác chút nào, mặc lấy hỏa diễm áo giáp, tóc trắng xóa, mặt mày như lửa. Chỉ là này hỏa viêm người khổng lồ lại ánh mắt đờ đẫn, phảng phất không có nửa điểm sinh cơ. Này, hẳn là chính là viêm thần điện chủ nói tới phân thân rồi. Theo lấy Tần Phong bước vào, kia hỏa viêm người khổng lồ vậy chậm chậm khôi phục, khí tức cái thế. Dám xông vào vào ta viêm tương lãnh địa, chết. Hỏa viêm phân thân động thủ, phát ra quát khẽ, như cháy hừng hực thiên thạch một dạng tảng đá từ trên trời giáng xuống, ánh lửa văng khắp nơi, đập vào mặt mà đến. Này hỏa viêm phân thân một quyền, đúng là có chuẩn đạo cảnh ý thế, muốn so Tần Phong đã từng đối chiến qua bất luận cái gì cường giả đều mạnh hơn rất nhiều. Tốt một cái hỏa viêm người khổng lồ, nhìn ta phá rồi người phòng ngự. Tần Phong ánh mắt hừng hực, chuẩn đạo cảnh thân phận, là một cái không sai khiêu chiến, Tần Phong ưa thích khiêu chiến cực hạn của mình. Có thể cùng thượng cổ thời đại đại danh đỉnh đỉnh viêm thần điện chủ giao thủ, cái này không mất làm một loại niềm vui thú. Rầm rầm rầm. Tần Phong thúc dục là hỏa chi đạo nguyên, hỏa chi đạo nguyên cùng hỏa viêm bản nguyên cuốn dao, hóa thành kiếm khí xông ra. Hắn muốn theo thượng cổ viêm thần điện chủ so sánh, đến cùng ai ở hỏa diễm trên tạo nghệ càng cao. Chương 1171, nhất nghiệm đốt trời. Tốt một cái hậu bối tu sĩ, đảm phách cũng không nhỏ. Viêm thần điện chủ tàn hồn xuất hiện ở cái thế giới này, phát ra kinh ngạc thanh âm. Bạch Chỉ, Trần Sương mấy người cũng đều lần lượt xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy Tần Phong lại để cho dùng hỏa thuộc tính lực lượng quyết đấu viêm thần điện chủ, không khỏi mắt lộ ra kinh hãi. Viêm thần điện chủ là ai? Đây chính là lấy đùa lửa nổi danh cường giả, mà lại bản thân cũng là chuẩn đạo cảnh tu vi, ở hỏa diễm tạo nghệ trên không nói đăng phong tạo cực, nhưng ở đạo cảnh trước đó tuyệt đối là cao cấp nhất. Tần Phong lại muốn lấy lửa chế lửa, không thể không nói thật rất liều lĩnh. Phanh phanh. Tần Phong hỏa chi đạo nguyên kiếm khí đụng chạm, bị tiết như thiêu đốt thiên thạch một dạng to lớn nắm đấm cho cưỡng ép phá vỡ, hỏa diễm chi lực văng khắp nơi, giống như mạt thế giáng lâm thời điểm thiên thạch mưa. Đám người nhao nhao chống ra tràng vực phòng ngự, miễn cho hỏa diễm thiên thạch nện vào bọn họ trên đầu. Lấy hỏa diễm đụng hỏa diễm, Tần Phong rơi rồi xuống gió, nhưng lại không rõ ràng. Bởi vì kia cháy hừng hực nắm đấm cũng bị đốt ra rồi mấy cái hang lớn màu đen, nhìn có chút hùng vĩ. Không hổ là có thể thu tập hợp rồi hỏa chi đạo nguyên cùng hỏa diễm bản nguyên thiên tài. Viêm thần điện chủ tán thưởng. Hỏa chi đạo nguyên là ngũ hành chi lực, mà hỏa diễm bản nguyên là thuộc tính chi lực. Hai loại lực lượng rất gần, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng dưới tình huống bình thường, rất khó có người đem hai loại lực lượng đều cho thu thập đủ. Đừng nói là thu thập hỏa chi đạo nguyên rồi, liền xem như đem hỏa chi bản nguyên cùng hỏa diễm bản nguyên cho thu thập đủ, cũng rất khó. Viêm thần phân thân nắm đấm chiếm rồi thượng phong, nhưng rõ ràng Tần Phong hỏa chi lực càng bá đạo. Đạo nguyên cấp lực lượng, ở thuần túy lực lượng cùng cấp độ trên, là muốn so viên mãn cấp bậc bản nguyên mạnh rất nhiều. Lời tuy như thế, nhưng lại không thể lạc quan, đến cùng có thể hay không thắng, thắng thua chưa thể biết được. Hắc Chỉ ngưng trọng nói. Những người khác nhao nhao gật đầu, Tần Phong ở bổn nguyên chi lực lĩnh ngộ trên, vượt qua viêm thần điện chủ, nhưng nếu là muốn đánh bại viêm thần điện chủ, dù là vẹn vẹn phân thân, điểm ấy lực lượng đều là không đủ. Viêm thần điện chủ dù sao cũng là chuẩn đạo cảnh, cho dù là một bộ phân thân, cũng có chuẩn đạo cảnh chi uy. Tần Phong lại là cấp 8 chủ thần, trong lúc này chênh lệch rồi không ít. Tần Phong tiếp tục động thủ, lần này Tần Phong sóng pháp lực càng thêm hừng hực rồi, hỏa diễm kiếm khí như một đầu hỏa long xung ra, tiếp tục cùng Viêm Thần chiến tướng phân thân đại chiến. Tần Phong tự nhiên biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của mình, cho nên hắn mới dám ra tay một trận chiến này. Chỉ có chân chính quyết đấu mới có thể giúp hắn tăng lên. Phanh phanh. Viêm Thần phân thân thực lực rất mạnh, to lớn nắm đấm rơi xuống, hỏa viêm người khổng lồ miệng bên trong còn không lúc phun ra hỏa cầu, như mưa sao băng vậy rơi xuống, thảm thức oanh tạc. Tần Phong không có cách nào tránh né, hắn vậy không có ý định tránh né, liền dùng kiếm gậy hoành đánh. Hỏa cầu đánh tới, Tần Phong cổ tay xoay tròn, kiếm gậy gánh lên, đem hỏa cầu cho bắn về rồi hỏa viêm người khổng lồ trên người. Phanh phanh. Nay hỏa cầu uy năng rất lớn, nhưng rơi xuống hỏa viêm người khổng lồ trên người thời điểm tổn thương lại phảng phất bị pha loãng rồi giống như, không có cho hỏa viêm người khổng lồ tạo thành cái gì thanh thế. Hả? Hẳn là này hỏa viêm người khổng lồ có hỏa diễm miễn dịch. Tần Phong trong lòng nghiêm nghị, phát hiện rồi không đúng lắm. Dựa theo này hỏa cầu uy thế đến xem, này hỏa cầu sao băng đủ để đánh giết đỉnh tiêm đại thần, liền xem như thiên kiêu cấp đỉnh tiêm đại thần vậy gánh không được. Hoặc hứa tiên ma tử như thế thiên mới có thể chống lại, nhưng cũng phi thường cố hết sức. Mà này hỏa viêm người khổng lồ chỉ là một đạo phân thân, theo lý thuyết liền xem như chân chính chuẩn đạo cảnh thi hải, cũng không khả năng có như thế lực phòng ngự, không nhìn thẳng hỏa cầu sao băng. Người có hỏa diễm miễn dịch, không biết rõ ngươi đối băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính lực lượng là không miễn dịch đâu. Tần Phong trong tay kết ấn, khắp trời hơi nước từ trên thân bên cạnh tràn ngập, hắn toàn thân trống rông xuất hiện rồi một mảnh biển cả. Biển cả gào thét, làm cho kia viêm thần chiến điện chi chủ sắc mặt biến huyễn rồi. Bất quá Tần Phong thủ đoạn không chỉ như thế, lại thi triển ra thủy nguyên đạo văn về sau, Tần Phong lại là kiếm gãy vạch một cái, hư không vỡ vụn, một đầu băng xương thiên hà lăng không hiện lên. Thủy nguyên đạo văn, băng xương thiên hà, hai loại đỉnh cấp thần thông đều bị Tần Phong cho phát huy ra. Vô luận là viêm thần chiến điện chi chủ, vẫn là kia hỏa diễm cự nhân, đều lộ ra kinh sợ, sắc mặt biến đổi lớn. Không tốt, bị hắn phát hiện rồi mánh khỏe. Viêm thần chiến điện chi chủ mắt bên trong hiện ra vẻ kinh hoàng, tựa hồ là lộ ra rồi sơ hở. Mà kia hỏa viêm người khổng lồ vậy phát ra rồi sợ hãi tiếng gầm gừ, tựa hồ đối với Tần Phong hai loại thủ đoạn có chút sợ hãi giống như. Cho ta đi. Tần Phong đem pháp lực thúc đẩy đến cực hạn. Thủy chi đạo nguyên cùng băng chi bản nguyên cùng nhau nổ vang, một đầu băng xương thiên hà, một đầu nguồn nước thiên hà, hết thảy hai đầu năng lượng dòng sông phun ra ngoài. Xuy xuy xuy, nguồn nước sông cùng băng xương thiên hà đổ vào ở hỏa viêm cự trên thân thể người, làm cho hỏa viêm người khổng lồ phát ra hơi nước bốc hơi âm thanh. Phảng phất là băng nước đổ vào ở dung nham trên giống như, hai loại bài xích lẫn nhau lực lượng đối xông vào cùng một chỗ, sinh ra rồi không có gì sánh kịp hủy diệt ba động. Hỏa viêm người khổng lồ gào thét, muốn phun lửa tiêu diệt đối thủ, nhưng Tần Phong băng xương thiên hà cùng nước chi thiên hà đều tới, nhanh chóng đem nó dội tát. Hống hống hống. Ở từng đợt kêu thảm như vậy tiếng gầm gừ bên trong, hỏa viêm người khổng lồ cuối cùng bị thủy nguyên đạo văn cùng băng xương thiên hà cho đóng băng. Tượng băng bên trong là một cái như than đen một dạng người khổng lồ thân thể, đây là mất đi rồi hỏa diễm về sau hỏa viêm người khổng lồ bản thể. Phá. Tần Phong cướp đến hỏa viêm người khổng lồ đỉnh đầu, một chỉ điểm tại hỏa viêm người khổng lồ đỉnh điểm. Hỏa viêm người khổng lồ bịch một tiếng nổ thành rồi khắp trời vụn băng. Ở kia vụn băng bên trong là một đạo quyền trụ. Quyền trụ toàn thân đỏ thẫm, giống như chảy xuôi dung nham một dạng, cho người ta một loại nóng rực cảm giác. Tần Phong ánh mắt nóng bỏng, đưa tay chụp tới, liền đem kia quyền trụ cho thu vào trong túi. Nhất niệm đốt trời. Đỉnh cấp thần thông. Tu luyện đến đại thành có thể đốt diệt thương khung, phần thiên trừ hải. Quyền trụ chỉ có đơn giản như vậy một câu giới thiệu, nhưng lại để Tần Phong cảm xúc bành trướng. Này viêm thần chiến điện đỉnh cấp thần thông, tên liền gọi là nhất nghiệm đốt trời, thế nhưng là tương đương bá khí. Này thuật chính là tông chủ đại nhân truyền thừa xuống, này không chỉ là loại hình công kích thần thông, càng là thao túng hình thần thông. Năm đó bổn điện chủ chính là dựa vào pháp quyết này, đem kia mạnh nhất Hắc Long Vương cho đánh giết. Viêm thần chiến điện chi chủ nói, có chút thổn thức. Nhất nghiệm đốt trời tại thượng cổ thời đại, đều là cực kỳ nổi danh một quyển thần thông. So sánh loại hình công kích cùng loại hình phòng ngự thần thông. Loại này trực tiếp để cao người sử dụng thao túng lực thần thông càng thêm hy hữu. Đa tạ tiền bối tứ quyết, ta sẽ không để cho nhất niệm đốt trời bị long đong. Tần Phong hướng về phía viêm thần chiến điện chi chủ ôm quyền nói, phi thường khách khí. Này đều là thực lực của chính ngươi cho phép, bản tướng không có thả nước mảy may. Viêm thần chiến điện chi chủ thở dài nói. Hắn lưu lại phân thân chi pháp, không thể bảo là không mạnh, liền xem như hắc chí cùng tiên ma tử loại này cường giả liên thủ, sợ là cũng rất khó đánh xuyên phân thân phòng ngự. Nhưng Tần Phong thì không phải, Tần Phong trên người có thủy nguyên đạo văn, cũng có băng xương thiên hà, hai loại pháp thuật đều đối với hắn nhất niệm đốt trời có khắc chế chi lực. Song trọng điệp ra, khiến cho hắn lửa diễm phân thân lực lượng bị suy yếu rồi rất nhiều lần. Nhưng thắng rồi chính là thắng rồi, viêm thần chiến điện chi chủ vẫn là thua được. Mà lại trước mắt người thanh niên này trên người có một loại không giống bình thường khí chất, Viêm Thần Điện chủ tin tưởng, Tần Phong là có tư cách kế thừa nhất niệm đốt trời. Đã như ngươi đã được đến truyền thừa, vậy bổn điện chủ sứ mệnh cũng đã hoàn thành, bổn điện chủ cũng nên mất đi rồi. Viêm Thần Điện chủ linh hồn thể cháy hừng hực, lực lượng đang trôi qua. Ước vạn năm chờ đợi, đã sớm đem Viêm Thần Điện chủ thể bên trong 89 phần 10 lực lượng đều cho tiêu hao hết rồi. Có thể đợi được Tần Phong đến, cũng đã là đem hết toàn lực rồi. Đúng rồi, tiền bối, Thủy Thần Điện chủ nói với ta, nếu như ta có thể thay các ngươi phi tiên thai báo thủ, liền ban thưởng ta một mảnh bảo khố. Nhưng là bây giờ ta đều không nhìn thấy bảo khố, ngài nhìn. Ngay tại Viêm Thần Điện chủ mất đi thời điểm, Tần Phong đống nhiên nói, ánh mắt lấp lóe. Hắn đến bây giờ còn nghĩ tới Thủy Thần Điện chủ hứa hẹn, Thủy Thần Điện chủ hứa hẹn cho hắn đồ vật liền cái bóng đều không nhìn thấy. Tần Phong sợ hãi vạn nhất đến cuối cùng bị Thủy Thần Điện chủ cho đùa nghịch rồi, nhưng làm sao bây giờ? Ha ha, hắn thiếu ngươi đồ vật, ngươi tự nhiên là tìm kiếm hắn muốn, tìm bổn điện chủ vậy không có cách nào giải quyết. Bất quá nể tình ngươi là bổn điện chủ người thừa kế phân thượng, bổn điện chủ có thể cho ngươi lộ ra một chút tin tức, chúng ta phi tiên thai bảo khố, ngay tại phi tiên đạo giới. Còn có các ngươi những này kẻ ngoại lai nghĩ muốn truyền thừa, cùng với thượng cổ thần binh, đều chôn giấu đang phi tiên đạo giới bên trong. Chỉ cần ngươi có thể đi vào phi tiên đạo giới, nghĩ muốn cái gì đều có thể mang đi. Viêm Thần Điện chủ trêu tức nói. Tần Phong ánh mắt hơi động, hắn nghe được rồi, này Viêm Thần Điện chủ là muốn lắc lư hắn tiến vào phi tiên đạo giới. Hắn trong lòng dâng lên cảnh giác, vô luận là băng xương điện chủ, vẫn là Viêm Thần Điện chủ, đều muốn cho hắn tiến vào phi tiên đạo giới, xem ra ở trong đó nhất định có cái gì đổ vật. Trước kia Tần Phong còn đối phi tiên đạo giới vô cùng hướng tới, nhưng này cử động của hai người, lại là để Tần Phong bình tĩnh lại. Phi tiên đạo giới, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Tiểu gia hỏa, bổn điện chủ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây rồi, con đường sau đó ngươi liền chính mình đi thôi. Ánh lửa lượn lờ bên trong, Viêm Thần Điện chủ tan thành mây khói, hóa thành một sợi khói xanh phiêu tán. Ầm ầm. Bởi vì Viêm Thần Điện chủ vẫn lạc, Viêm Thần Chiến Điện bắt đầu sụp đổ, hỏa diễm hành cung đổ sụp, Viêm Thần Chiến Điện bên trong có lượng lớn hơi nước bốc lên, phảng phất là hỏa diễm bị lực lượng nào đó dội tắt sinh ra khói trắng. Viêm Thần Điện chủ, bản vương không để yên cho ngươi. Ở Viêm Thần Chiến Điện hạ, còn có một từng cơn rồng ngầm truyền ra, một đầu hắc long bóng mờ nổi lên, kia hắc long bóng mờ ở bị khiếu. Hống hống hống. Long khiếu quanh quẩn ở toàn bộ Viêm Thành bên trong, làm cho Viêm Thành phát sinh rồi động đất, thành lâu vỡ nát. Theo lấy Viêm Thần Chiến Điện đổ sụp, kia hắc long bóng mờ vậy hóa thành bột mịn, triệt để tan đi trong trời đất. Cái kia hẳn là chính là vạn long quật hắc long vương rồi. Đám người bị dọa cho phát sợ, kia rít lên một tiếng thật sự là uy thế quá thịnh. Mặc dù chỉ là một đạo chấp nghiệm, nhưng là so đỉnh tiêm đại thần còn kinh khủng hơn. Tần Phong, hiện tại chỉ còn lại có một chỗ thần thành thần điện không có bị phá, chúng ta muốn hay không đụng đi xem náo nhiệt. Bạch Chí cười hỏi nói, nhìn về phía Tần Phong. Tứ đại thần điện, mỗi công phá một chỗ, đều sẽ dẫn phát dị tượng. Hiện tại bốn cái thần thành bên trong hết thể có băng sương, viêm thần, hắc ám này ba đạo cột sáng ngút trời, cũng liền biểu thị tam đại thần điện bị phá. Tựa hồ chỉ còn lại rồi quang minh thần điện một chỗ. Không kịp rồi, Quang Minh Thần Điện khoảng cách chúng ta nơi này khá xa, nếu như chúng ta tiến đến nói, rau cúc vàng đều mắt rồi. Tần Phong lung lay đầu, tứ đại thần thành phân bố vị trí khác biệt, Quang Minh Thần Điện khoảng cách Viêm Thần Chiến Điện xa nhất, hiện tại đi tham gia náo nhiệt cũng không có lời. Dù sao tứ đại thần thành bên trong mỗi một cái bên trong tòa thần thành đều tụ tập rồi lượng lớn thiên kiêu, mà bọn họ đi không chỉ muốn trên đường tốn hao thời gian rất lâu, còn muốn đi cùng các tộc thiên kiêu chiến đấu. Ngàn dặm xa xôi tiến đến. Lại từ các tộc thiên kiêu trong tay cướp đoạt Quang Minh Thần Điện chìa khóa, bọn họ đã mất đi rồi ra tay trước ưu thế. Thực sự quá không có lời. Chương 1172, Ma Thánh Phân Thân. Tần Phong biết rõ, hiện tại lấy hắn thực lực, có lẽ có thể đối kháng thái nhất, khổ hư thiền chờ đỉnh tiêm thiên kiêu. Nhưng vạn nhất những này đỉnh tiêm thiên kiêu liên thủ, hắn tất nhiên phải ăn thiệt thòi. Kìa Quang Minh Điện chủ truyền thừa cố nhiên mê người, nhưng cũng rất có thể một chuyến tay không. Cùng kỳ hoa thời gian đi mạo hiểm. Không bằng trước đem lấy được công pháp tu luyện một phen, dạng này cũng có thể tăng cường chính mình thực lực. Dù sao đến lúc đó cái khác nắm giữ chìa khóa tu sĩ sẽ tìm đến hắn, không có hắn ai cũng đừng nghĩ tiến vào phi tiên đạo giới. Nghe vậy, mấy người đều là gật đầu, bọn họ chi đội ngũ này trung tâm đã thay đổi một cách vô chi vô giác biến thành rồi Tần Phong. Tần Phong để chỉnh đốn nghỉ ngơi, bọn họ tin tưởng Tần Phong quyết đoán. Cũng không biết này nhất niệm đốt trời tiến hành tu hành hiệu quả như thế nào, thử trước một chút ta. Tần Phong ngồi ở Viêm Thần Chiến Điện phế tích bên trên, nhắm hai mắt, đem chính mình tâm thần chìm vào nhất niệm đốt trời bên trong, bắt đầu luyện hóa một quyển này thần bí đỉnh cấp thần thông. Nhất niệm đốt trời cùng cái khác đỉnh cấp thần thông khác biệt, phi thường huyền diệu, nói khó cũng khó,